Chương 1301, tìm kiếm. Dịch Thiên Vân không có vội vã động thủ, đối phương cũng không đoạn tấn công mạnh tới, mỗi lần công kích đều là quen thuộc như vậy, tuy nhiên vung vậy chính là trường tiên, nhưng là phương thức công kích không sai biệt lắm. Hơi chuyển đổi về, liền biết nàng dùng hẳn là băng gấm nhất là cái này yêu hồ, da lông là đẹp như thế, vẫn là nhạt lưu ly vực chủ không phải là thủy thuộc tính A, mặt ngoài thân thể khẳng định sẽ có nhạt da lông, vẫn là bày biện ra kỳ đặc điểm tới. Mấu chốt là trong tay ác linh luân bàn, đúng vậy minh chỉ trước mắt yêu hồ, đúng vậy lưu ly vực chủ. Ác linh luân bàn sẽ không gạt người, chứng minh trước mắt yêu hồ đúng vậy. Nhìn tới nơi này hảo giác thật đúng là đáng sợ, nói rõ đúng vậy để cho chúng ta lẫn nhau tương tàn sát khác biệt đội ngũ coi như xong, cùng đội ngũ, cái kia chính là từ tương tàn giết. Dịch Thiên Vân cảm thấy kinh hãi vô cùng, cường đại như thế hảo giác, hắn đều không cách nào bài trừ lưu ly vực chủ càng là lâm vào trong đó. Một cái thượng vị thiên tôn vải xuống cục, làm sao lại bị phá? Mang ý nghĩa hắn là không có cách nào làm cho đối phương nhìn ra được, mình bộ mặt thật sự là cái gì? Tại lưu ly vực chủ trong tầm mắt, nhìn thấy đồng dạng là một con yêu thú, ở trước mặt nàng không ngừng trốn tránh, không để cho nàng đoạn tấn công mạnh thế nhưng là tùy ý nàng như thế nào công kích, đối phương tốc độ đúng vậy nhanh vỗ một cái, đều có thể tránh né thế công của nàng. Cái này để cho nàng bối rối. Không nghĩ tới vừa đến nơi đây, gặp phải trận chiến đầu tiên đúng vậy như thế biến thái yêu thú phía trước vẫn luôn không, đột nhiên giữa liền giết ra đến, để cho nàng có mấy phần trở tay không kịp. Khi nàng muốn tiếp tục tấn công mạnh lúc, phía trước con yêu thú này, đột nhiên giữa lấy ra một cây thương, trên mặt đất cấp tốc khắc họa lên đến. Nàng tùy ý thoáng nhìn, liền nhìn thấy phía trên chữ đừng động thủ, ta là Dịch Thiên Vân. Ngươi là Lưu Ly Tỷ A. Chúng ta nhìn thấy cũng đều là ảo giác. Để cho chúng ta lẫn nhau tương tàn giết. Khắc chữ tốc độ rất nhanh, chớp mắt giữa liền cho khắc ra một đống lớn chữ đến đối với bọn hắn cái này tu vi mà nói, khắc chữ tốc độ khá kinh người, đảo mắt giữa liền có thể khắc ra một đống lớn đến. Có lẽ vũ khí cùng bộ dáng đều biết biến hóa, nhưng là khắc trên mặt đất chữ, ngược lại là sẽ có bất kỳ biến hóa nào hảo giác lại thế nào lừa gạt, trước mắt cũng chính là cải biến vũ khí trạng thái cùng bộ dáng mà thôi. Lưu ly vực chủ nhìn thấy về sau, lập tức liền giật mình, ngừng phía dưới công kích. Ảo giác. Đây hết thể đều là ảo tưởng. Lưu ly vực chủ đi theo tiếp tục trên mặt đất khắc ra một hàng chữ đến vậy ngươi nói một chút, chúng ta đến từ chỗ nào, gần nhất phát sinh qua sự tình gì. Nàng không ngay lập tức sẽ liền tin tưởng, vẫn là muốn hỏi nhiều mấy câu mới được đến tại lời nói bên trên giao lưu, nói chuyện tại đối phương nghe, kỳ thực liền chờ tại yêu thú la hét âm thanh mà thôi. Chúng ta đến từ thiên tuyển thần vực, gần nhất ngươi mắng qua ta, nói ta tu luyện lôi lực không tốt, phải kịp thời đỉnh chỉ Dịch Thiên Vân cấp tốc trên mặt đất khắc họa giai đoạn này thời gian phát sinh sự tình đến. Lưu ly vực chủ nhìn thấy về sau, lập tức liền tin tưởng, thật đúng là ảo giác. Xem ra cửa này, ngoại trừ tìm kiếm cái kêu bảo châu bên ngoài, còn phải đề phòng bị người một nhà công kích, hoặc là bị những người khác công kích lưu ly vực chủ tiếp tục khắc chữ đạo. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Đồng dạng trên mặt đất khắc chữ nói đúng vậy, vừa nhìn thấy yêu thú, liền ngay lập tức sẽ đánh tới, ngay cả chỗ thương lượng đều không có nếu không phải ta tránh né tốc độ rất nhanh, thật đúng là chết tại Lưu Ly tỷ trong tay. Lưu Ly vực chủ cảm thấy hết sức khó xử, nàng không biết Dịch Thiên Vân làm sao phát hiện, tuy nhiên đúng là như thế, lần đầu tiên nhìn thấy dị loại, làm sao có thể không công kích. Cái này một cửa khảo nghiệm nội dung, thật đúng là đủ âm hiểm. Nếu không phải Dịch Thiên Vân tốc độ nhanh một chút, có thể nhiều tránh né về, như vậy thì sẽ chết tại người một nhà trong tay đây mới là bi ai nhất sự tình, suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là lầm sát người mình. Vậy bây giờ chúng ta đã biết, tranh thủ thời gian liền đi tìm Bảo Châu đi, Bảo Châu mới thật sự là mấu chốt. Lưu Ly vực chủ muốn mau chóng rời đi, hiện tại bọn hắn không có cách nào phá mất ảo giác, chỉ có thể thông qua cửa ải này về sau, mới có thể trở về hình dáng ban đầu. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hai người lập tức liền một khối tiến về Thập Mệnh Thiên Châu chỗ phân tán vị trí, đại khái bên trên bay hướng địa phương nào, bọn hắn đều nhớ kỹ. Lúc đầu Lưu Ly vực chủ chỗ tiến về địa phương, đúng vậy trong đó một chỗ rất nhanh hai người bọn hắn tìm đến Thập Mệnh Thiên Châu rơi phía dưới khu vực, ở bên kia nhiều cái hố to, nho nhỏ Bảo Châu liền nằm ở nơi đó. Dịch Thiên Vân cấp tốc liền xuống dưới lấy lên, cầm tới Bảo Châu. Cũng không có để hắn khôi phục chân thân nên như thế nào đúng vậy như thế nào, không có gì thay đổi. Cầm tới viên thứ nhất về sau, không có quá nhiều giao lưu, lập tức liền tiến về đi tìm viên thứ hai trên đường. Dịch Thiên Vân nghĩ đến cửa này thật đúng là đủ âm hiểm, nếu là có 10 tên người dự thi tiến đến, tuyệt đối là cực kỳ thảm liệt tình huống. Khó trách không thành công, chỉ là cửa này, là có thể đem không ít tu luyện giả cho kẹt ở chỗ này, giả thiết 10 danh đô là người một nhà, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Đợi bọn hắn đều thu thập 10 khỏa bảo châu về sau, khôi phục bình thường về sau, mới phát hiện kích sát chính là mình người, đến lúc đó coi như thông qua được, đều sẽ trở nên tâm tình hoàn toàn không có. Rất nhanh bọn hắn liền tiến về viên thứ 2 bảo châu chỗ khu vực, không đến bao lâu, liền nhẹ nhõm tìm tới viên thứ 2 bảo châu. Bởi vì bọn họ lúc đầu người liền không nhiều, cho nên không có lập tức bị lấy đi, là phi thường bình thường sự tình. Chợt tại cầm tới viên thứ 2 về sau, không có quá nhiều dừng lại, cấp tốc liền hướng phía dưới một cái mục đích chạy tới. Ở chỗ này là không có cách nào phi hành, trực tiếp liền bị lực lượng vô hình chấn áp lại, chỉ có thể thông qua chạy. Nếu là tùy ý phi hành, cái kia hết thảy đều trở nên đơn giản. Rầm rầm rầm. Đột nhiên giữa phía trước truyền đến từng đợt thanh âm đánh nhau, dày đặc tiếng nổ mạnh, tại bên cạnh không ngừng khuyết tán. Dịch Thiên Vân lập tức biết, khẳng định là có đối thủ lẫn nhau đem đụng phải, lập tức liền chạm đến đại chiến. Bọn hắn cũng không giống như Dịch Thiên Vân như vậy có ác linh luân bàn, có thể dò xét đến đối phương chân thân ngay từ đầu lập tức liền đánh nhau, trừ phi lẫn nhau đem tránh né không công kích, không phải vậy liền sẽ giống loại tình huống này, sẽ công kích lẫn nhau. Bên kia là mặt khác một khỏa bảo châu rơi hạ điểm, hẳn là phát sinh tranh chấp, chúng ta bây giờ đi tìm mặt khác một khỏa bảo châu, không trộn lẫn cùng bọn hắn tranh đoạt. Dịch Thiên Vân cấp tốc trên mặt đất khắc lên một hàng chữ. Lưu Ly vực chủ điểm một cái đầu, ở chỗ này hết thể có 10 khỏa bảo châu, khẳng định là ưu tiên cầm còn lại bảo châu làm chủ. Bây giờ có hai đại nửa bước thiên tôn đang chiến đấu, mang ý nghĩa chỉ còn kế tiếp đang tìm kiếm bảo châu. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thêm cơ hội nữa sớm tìm kiếm được bảo châu. Các ngươi liền nhiều đánh một trận đi, tốt nhất đừng dừng lại. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, cấp tốc liền mang theo Lưu Ly vực chủ tiến về phía dưới một cái khu vực. Trước mắt xem ra, cửa này lớn nhất độ khó. Đúng vậy, người dự thi cùng người dự thi ở giữa tranh đoạt bảo châu chiến, còn lại không có nguy hiểm gì tính. Tuy nhiên coi như thế, đã đầy đủ kinh khủng, lẫn nhau tương gian chém giết, đầy đủ bọn hắn uống nhất hồ. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân là không ngại cùng bọn hắn đánh một trận, nửa bước thiên tôn kinh nghiệm, nhưng là rất không tệ. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1302, đùa bỡn xoay quanh. Dịch Thiên Vân cùng Lưu Ly vực chủ rất nhanh liền tìm tới kế tiếp bảo châu rơi hạ điểm. Tìm tới phương pháp rất đơn giản, đúng vậy nhìn thấy có cái hố to, khẳng định đúng vậy bảo châu rơi hạ điểm. Tại tìm được về sau, phát hiện phía dưới không có cái gì, không có vật gì chứng minh cái này bảo châu đã bị lấy đi, điểm ấy ngược lại là trong dự liệu. Tiếp tục đi phía dưới một chỗ. Bọn hắn không có rông dài, lập tức liền tiến về phía dưới một chỗ rất nhanh lại tìm đến kế tiếp bảo châu điểm rơi, nhìn thấy bảo châu lại là không có. Bọn hắn không do dự, xoay đầu liền tiếp tục chạy tới tại thứ ba cái điểm rơi lúc, vẫn là hết rồi. Cái này kinh người vơ vét tốc độ, để bọn hắn đều lấy làm kinh hãi, không biết là ai vơ vét lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả tục vơ vét ba khỏa. Tuy nhiên nếu là Dịch Thiên Vân toàn lực bắn vọt đi vơ vét, mà không phải đi tìm Lưu Ly vực chủ tụ hợp, hắn có lẽ cũng có thể lấy thêm đến 2-3 khỏa. Đối với hắn mà nói, vẫn là tìm được trước người vì chủ, còn lại tạm thời trước để một bên. Thật sự là rất nhanh, tranh thủ thời gian tiến về phía dưới một chỗ. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, một thanh liền ôm lấy Lưu Ly vực chủ, liền hướng phía dưới một chỗ điên cuồng bắn vọt ra ngoài. Dạng này không thể nghi ngờ là tốc độ càng nhanh một chút, hắn tốc độ có ưu thế, có thể nhanh một chút liền nhanh một chút. Tiểu tử này thật đúng là không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Lưu Ly vực chủ lườm hắn một cái, tuy nhiên cũng không có phản kháng thứ gì, nàng biết mình tốc độ chậm nửa nhịp. Dịch Thiên Vân lại không nguyện ý ném phía dưới mình, cấp tốc đi tìm, cũng chỉ có thể dùng loại này điều hòa biện pháp. Tại Dịch Thiên Vân cực nhanh tốc độ dưới, rất nhanh liền đi vào phía dưới một cái hố to trước mặt, cái này sẽ cuối cùng tại nhìn thấy Bảo Châu. Cuối cùng tại có thể sớm tìm tới cái không có bị cầm địa phương. Dịch Thiên Vân cấp tốc liền cùng xuống, nhặt lên cái kia Bảo Châu. Mới vừa vặn nhặt lên cái kia Bảo Châu, hắn liền cảm thấy một cỗ rét lạnh từ bên cạnh bay tới. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn đi lên, phát hiện một bóng người biến mất ở trước mắt. Là cái kia người tu luyện băng thuộc tính thần quân. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, không có nghĩ tới tên này tốc độ vẫn rất nhanh, tin tưởng phía trước mấy khỏa bảo châu đều là hắn thu thập được. Chúng ta đi nhanh lên, cái kia người tu luyện băng thuộc tính thần quân cũng là đang nhanh chóng lấy bảo châu. Dịch Thiên Vân tiếp tục ôm Lưu Ly vực chủ hướng mặt trước phóng đi, thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, vô cùng gây nên tốc độ hướng mặt trước Na Di ra ngoài. Tuy nhiên truyền tống thần thạch không có cách nào sử dụng, nhưng Na Di ở chỗ này vẫn là không có vấn đề tại một cái Na Di phía dưới, trực tiếp liền đến trước mặt trong khu vực. Lưu Ly vực chủ đều ngây ngẩn cả người, trước đó rõ ràng còn đứng ở hố to nơi đó, sau một khắc làm sao lại tiến vào trong rừng rậm rồi. Dịch Thiên Vân không có giải thích thứ gì, đúng vậy một đường chạy vội ra ngoài, muốn thừa dịp đối phương đuổi tới trước đó, tìm tới phía dưới một khỏa bảo châu. Dù sao rơi xuống đất bảo châu cơ bản đều dừng lại, cũng sẽ không có chỗ di động, so đấu đúng vậy tốc độ mà đã xong nếu là tu luyện giả nhiều một chút, có lẽ còn cần tranh về, hiện tại tu luyện người cực ít, còn có hai cái đang đánh nhau, tìm bảo châu liền tương đối cấp tốc. Vừa tìm được, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nhìn đến phía dưới bảo châu không có bị lấy đi lúc, trước mắt lập tức sáng lên, cấp tốc liền xuống dưới đào đi vừa mới móc ra lúc, hố to bên trên liền có thêm đạo sâu thân ảnh, nhìn đến phía dưới hai bóng người lúc, lập tức bị chấn kinh. Đáng chết, làm sao còn nhanh hơn ta, rõ ràng mới vừa rồi còn không có đi lên. Cái này một tên dĩ nhiên chính là có được băng thuộc tính thể chất băng tức thần quân, hắn tốc độ cũng không chậm, trước đó chạy tốc độ không nhanh không chậm, chủ yếu là có mấy phần yếu thế thành phần. Bây giờ toàn lực ra tốc, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, để hắn tức bực dậm chân. Hắn đồng dạng nhìn ra được, bên trong hố to nhất định là trước đó tu luyện giả, chỉ là hắn cũng không tính công kích, mà là rời đi, tiến về tìm kiếm phía dưới một khỏa bảo châu. Sẽ như thế cơ trí đến tìm kiếm bảo châu, hơn nữa còn là hai con yêu thú, khẳng định là liên thủ tu luyện giả. Sau một khắc, hắn lại là cấp tốc quay người rời đi. Tiến về phía dưới một chỗ Dịch Thiên Vân lại là nhìn thấy thân ảnh của hắn, khỏe miệng móc ra một đường vòng cung, cùng mình so tốc độ, vẫn là còn non chút. Chợt hắn ôm chặt lấy Lưu Ly vực chủ, một cái Na Di liền tiến vào trong rừng rậm, sau đó cấp tốc hướng mục đích chạy tới. Bây giờ hắn có 4 khỏa, trước đó gặp được 3 cái hố đều không có, mang ý nghĩa có 7 viên không có, còn lại phía dưới 3 khỏa trong đó có 2 đội nhân mã, đang điên cuồng chiến đấu. Không thể nghi ngờ là gặp được Bảo Châu, mới có thể tranh chấp. Băng tước thần quân cũng không tính xung đột, mà là trước tiên đem Bảo Châu tìm kiếm xong lại nói. Tại cực tốc phi nước đại dưới, Dịch Thiên Vân lần nữa tìm tới Bảo Châu hô to, bên trong có một khỏa Bảo Châu ổn định địa phương nằm ở phía dưới hắn cấp tốc liền xuống dưới lấy. Sau một lát, băng tước thần quân đúng hạn mà tới. Tình huống như thế nào, bà nội nó lại so ta chạy nhanh. Điều đó không có khả năng. Băng tước thần quân lần này không có đi, mà là đứng tại hố to bên trên nhìn bọn hắn chằm chằm. Dịch Thiên Vân đồng dạng đứng ở phía dưới cùng hắn đối mặt, cũng không có vội vã hành động. Lưu Ly vực chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ nhẹ gật gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng ý tứ rất đơn giản. Đúng vậy ra hiệu Dịch Thiên Vân tranh thủ thời gian cùng đi, không cần tiếp tục đợi ở chỗ này, tìm kiếm Bảo Châu mới là mấu chốt. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cũng không có vội vã rời đi. Mà là nắm bàn tay của nàng, đem một cỗ năng lượng truyền lại nhập lòng bàn tay của nàng bên trên kỳ thực đúng vậy một hàng chữ, dạng này liền không cần viết trên mặt đất. Bảo Châu đã bị vơ vét xong Dịch Thiên Vân viết. Làm sao ngươi biết? Lưu Ly vực chủ nghi ngờ trả lời. Gia hỏa này không có lập tức rời đi, chứng minh hắn biết mặt khác hai khỏa Bảo Châu, đã là bị cầm đi còn lại hai vị thần quân, như thế nào đều sẽ lấy đi một hai khỏa A. Dịch Thiên Vân nói ra phán đoán của mình. Không có khả năng hai vị khác thần quân kém cỏi như vậy, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít bị cầm đi, chỉ là cái này băng tức thần quân không cùng bọn hắn gây nên xung đột, muốn xung đột lời nói, khẳng định ưu tiên tìm xong Bảo Châu. Bây giờ Bảo Châu không có, băng tước thần quân cứ như vậy đứng ở chỗ này, cũng không có vội vã rời đi sau một lát, hắn cuối cùng vẫn rời đi, không có đợi ở chỗ này. Hắn cũng không tính cùng Dịch Thiên Vân xung đột, mà là mặt khác có dự định. Hắn đi Lưu Ly vực chủ dương mắt nhìn thấy. Đúng vậy, chúng ta cũng đi thôi, bận rộn nửa ngày, vẫn là đến về năm viên Bảo Châu. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, không thể không nói những này khảo nghiệm thật đúng là đủ hố. Bọn hắn chạy lung tung nửa ngày, còn không phải cầm lại năm viên, nếu có thể lấy thêm một hai khỏa còn tốt. Chợt bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi hố to, bắt đầu tìm lối ra, chỉ là bọn hắn lượn quanh thật lâu, đều không có phát hiện có ra miệng dấu vết. Chẳng lẽ nói, cửa này đồng dạng muốn tụ tập 10 khỏa bảo châu mới có thể mở ra. Dịch Thiên Vân nghĩ tới chỗ này, đã cảm thấy phi thường hố, cứ như vậy, hoặc là đúng vậy liên thủ lần nữa đem bảo châu tụ tập lại, hoặc là cướp đi những người khác bảo châu, không phải vậy không có cách nào đến cửa ải tiếp theo. Cái này thật đúng là bận bịu đã hơn nửa ngày, thủy chung là bị đùa bỡn xoay quanh. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1303, Tôn Linh. Khi Dịch Thiên Vân coi là vẫn là như vậy hố thời điểm, trong tay bọn họ bảo châu bỗng nhiên giữa liền liều gom lại, hình thành một cái phiên bản thu nhỏ thập mệnh thiên châu, so với trước đó muốn nhỏ hơn một vòng lớn. Tại ngưng tụ về sau, toát ra một đạo quang mang, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên cái này để bọn hắn hai trong lòng vui vẻ, xem ra là không cần tìm tới sở hữu thập mệnh thiên châu, liền có thể tìm tới cửa vào. Chợt bọn hắn cấp tốc đi theo cái này chỉ dẫn chi quang tiến về, đang tìm kiếm rất dài sau một khoảng thời gian, bọn hắn cuối cùng tại đi ra rừng rậm đi theo đập vào mi mắt, chính là một đạo cửa đá khổng lồ. Đạo này trên cửa đá mặt có 10 khỏa lỗ khảm, bộ dáng cùng trước đó thấy không có gì khác nhau. Sẽ không lại phải nhiều như vậy khỏa bảo châu, mới có thể mở ra cái này phiến đại môn A. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, nếu như vậy, chỉ dẫn bọn họ chạy tới, một điểm ý nghĩa đều không có. Chợt một vệ thần quang hàng lâm xuống, bao phủ lại hai người bọn hắn, sau một khắc hai người bọn hắn đều trở về hình dáng ban đầu, đều có thể nhìn thấy đối phương chân thân. Ảo giác hiệu quả giải trừ, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, xem ra hoàn toàn chính xác cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Đúng vậy, ảo giác hiệu quả cuối cùng tại giải trừ, cũng không biết hiện tại làm sao thao tác. Lưu Ly vực chủ ngước mắt nhìn trước mặt đại môn, không biết cái này lại là có ý gì. Khi bọn hắn nghĩ đến như thế nào làm lúc, đồng nhiên giữa một bóng người từ trong cửa lớn bay ra, đem bọn hắn lực chú ý đều hấp dẫn tới, đồng thời cả đám đều cảnh giác lên. Hoan nên khảo nghiệm giả đến, ta là vạn tôn thần tháp khí linh, gọi ta Tôn Linh là được rồi. Tôn Linh đúng vậy một cái nhìn diện mục hiền hòa lão giả, đối lấy bọn hắn mỉm cười mà chống đỡ. Vạn tôn thần tháp khí linh. Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, xem ra bọn hắn cuối cùng có thể gặp được đến cái biết một chút chuyện khí linh, mà không giống như là một con ruồi giống như, bốn phía tán loạn. Hắn cùng Lưu Ly vực chủ liếc nhau về sau, nói nói Tôn Linh tiền bối, không biết có thể hay không nói dưới, những này khảo nghiệm là có ý gì đâu. Tôn này linh tu vi cũng không yếu, làm thượng vị thiên tôn bố trí phía dưới khí linh, tu vi nhưng là có hạ vị thiên tôn cấp bậc chỉ là cái này khí linh, cũng đủ để dây giết bọn hắn. Đây là chủ nhân định phía dưới quý củ, vì chính là tuyển ra đệ tử đến, liền thiết phía dưới những này khảo nghiệm. Tôn Linh giải thích nói. Quả nhiên, Dịch Thiên Vân liền đoán được sẽ là như thế này, chỉ cần là tiền bối cấp bậc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ muốn tuyển ra đệ tử ưu tú đến, kế thừa y y bát của mình, trừ phi là những cái kia độc lai độc vãng, không phải vậy đều sẽ đệ tử đến kế thừa y y bát, luôn không khả năng để võ học của mình loại hình, triệt để thất truyền A. Đừng nói là bọn hắn, về sau chính hắn cũng có thể làm như vậy, chỉ có dạng này, mới sẽ chọn ra đệ tử ưu tú đến ngay cả những này khảo hạch đều không cách nào thông qua, vậy thì quá kém. Tuy nhiên không thể không nói, những này khảo nghiệm quá khó khăn, thông qua khảo nghiệm, sợ là đều tâm lý biến thái A. Nhất là lẫn nhau tương tàn sát đồng bạn loại hình, cái này xác định là chiêu thu đệ tử, mà không phải tuyển nhận cựu nhân. Hắn không có phản bác thứ gì, mà là tiếp tục hỏi nói vậy bây giờ là có ý gì, là cần 10 khỏa bảo châu mới có thể mở ra cánh cửa này à? Cái này không cần, mà là căn cứ các ngươi chỗ cầm tới bảo châu tới mở đại môn, khác biệt bảo châu số lượng, mở ra sau đại môn, tiến về địa phương là không giống nhau, lấy được khen thưởng tự nhiên khác biệt. Tôn Linh giải thích nói. Còn có chuyện này. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, liền không cần thu thập xong toàn bộ bảo châu. Dựa theo bọn hắn 5 viên bảo châu đến xem, tiến về địa phương hẳn là sẽ không kém. Chỉ là cũng không lâu lắm, bọn hắn liền bị tạt một chậu nước lạnh. Tuy nhiên mỗi lần mở ra đại môn, đều chỉ có một người có thể thông qua, không cần thử đồ xông vào, trừ phi các ngươi có thể đánh bại ta. Tôn Linh mỉm cười giải thích nói. Dịch Thiên Vân chân mày nhíu một cái, cứ như vậy, bọn hắn liền không có cách nào tiến về cùng một nơi bảo châu số lượng khác biệt, tiến về cửa khẩu khảo nghiệm là khác biệt, đến thế là khó vẫn là dễ dàng, cũng không biết. Bây giờ bọn hắn có 5 viên bảo châu, như thế nào phân cũng không thể cùng một chỗ, trừ phi là bỏ qua một khỏa, nhưng là nếu như vậy, tiến về địa phương, không thể nghi ngờ sẽ trở nên rất kém cỏi, khẳng định không có quá nhiều khen thưởng. Tôn Linh tiền bối, không biết cái này làm sao định nghĩa? Là càng nhiều bảo châu, độ khó lại càng lớn, còn là như thế nào? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Bảo châu càng nhiều, độ khó liền càng thấp, nếu là chỉ có một khỏa bảo châu, như vậy tiến về địa phương. Đúng vậy, cửu tử nhất sinh Tôn Linh mỉm cười nói, cho nên hy vọng các ngươi nhiều thu thập nhiều bảo châu. Nếu là cầm tới một khỏa bảo châu liền đến, ta muốn kết quả chắc chắn sẽ không để cho các ngươi hài lòng. Cửu tử nhất sinh. Dịch Thiên Vân dừng lại, đây quả thực là hố to a. Nói như vậy, một khỏa đều là cửu tử nhất sinh, như vậy hai khỏa đâu? Nhiều nhất không phải liền là tám chết hai sinh. Độ khó hơi yếu một chút. Nói như vậy, cầm tới sở hữu bảo châu, cơ bản có thể nói không có độ khó có thể nói. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không sai biệt lắm ý tứ này, nếu là cầm tới sở hữu bảo châu mở ra cánh cửa này, trực tiếp đúng vậy cầm tới phần thưởng, sẽ không kinh lịch nguy hiểm gì khảo nghiệm. Tôn Linh giải thích nói. Cái này hoàn toàn đúng vậy hô A, chờ tại đem tất cả mọi người cho tiêu diệt. Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Bên cạnh Lưu Ly vực chủ, sắc mặt đồng dạng khó coi, không thể không nói những này khảo nghiệm thật đúng là quá hố. Không sai, đúng vậy, muốn đem chúng ta giết hết bên trong, sau cùng để một người thắng được, hoặc là để số người cực ít thắng được, không phải vậy không có ý nghĩa, Lưu Ly vực chủ truyền âm nói. Cứ như vậy, chúng ta bảo châu liền quá ít, liền xem như ba khỏa, độ khó đều là tăng gấp bội. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, dựa theo thuyết pháp này, ba khỏa đều là bảy chết tam sinh, hơi nhiều một chút sinh tồn cơ hội. Bọn hắn không biết độ khó có bao nhiêu, như thế nào đều muốn hai người liên thủ, có lẽ sẽ tốt như vậy một chút. Ý vị này cần 6 viên, chỉ cần 6 viên liền có thể tiến về cùng một cái khu vực. Những lời này, bọn hắn cũng sẽ không ngay trước Tôn Linh trước mặt nói, dù sao đây chính là địa bàn của bọn hắn, nào dám nói thiên tôn sự tình. Nếu là có chỗ không cao hứng, đưa tay một bàn tay đập tới, bọn hắn liền chết chắc. Lại có khảo nghiệm giả đến đây, Tôn Linh cười híp mắt nhìn phía xa, rất nhanh cái kia băng tức thần quân xuất hiện trong tầm mắt, hắn đồng dạng lợi dụng bảo châu đến đây. Chỉ cần sở hữu bảo châu đều thu thập xong, kỳ thực đều sẽ tự động dẫn đường tới, hoặc là hơi chỉ thị dưới, liền sẽ dẫn đường đến đây. Băng tước thần quân sau khi tới, rất nhanh lỗ nguyên thần quân đồng dạng đến, nhìn ngược lại là không có vấn đề gì, sau cùng mới là cái kia tê thiên thần quân đến, chỉ là tê thiên thần quân chán nản. Rất rõ ràng là thua với Lâu Nguyên Thần Quân. Cái này tất cả mọi người đến đông đủ, tất cả thập mệnh Thiên Châu cứ như vậy tề tiểu. Cái này khiến Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, có lẽ từ trên người bọn họ hung hăng móc ra một khỏa đến, mới có thể thăng bằng xuống. Hắn không nói có thể thu tập hợp hoàn toàn bộ, ít nhất phải cầm tới một khỏa. Người còn lại chết như thế nào, không liên quan tới mình. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1304, tỷ thí. Còn lại tu luyện giả đến lúc, lẫn nhau đem trừng mắt đối phương, nhất là tê thiên thần quân cùng lâu nguyên thần quân đối mặt lúc, tê thiên thần quân trong mắt càng là tràn ngập hận ý. Tựa hồ cảm thấy rất không cam tâm. Băng tước thần quân ngược lại là nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân bọn hắn, trong mắt đồng dạng tràn ngập không cam tâm, trong đó ánh mắt đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân. Hắn biết những này bảo châu có thể nhanh như vậy bị lấy đi, khẳng định là Dịch Thiên Vân tốc độ, hắn đều không nghĩ tới còn có thể có như thế nhanh tốc độ, viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Thí luyện giả, các ngươi đã tới. Tôn Linh mỉm cười. Trận Tôn Linh liền đem đại khái bên trên tình huống lặp lại nói lên một lần, để bọn hắn sắc mặt đều có chỗ biến hóa, nhất là đang nghe, một khỏa bảo châu thông qua đại môn lúc, đúng vậy cửu tử nhất sinh lúc, bọn hắn sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn không biết cửu tử nhất sinh độ khó, đến tột cùng là nhằm vào cái gì tu luyện giả, nhưng xem ra chắc chắn sẽ không đơn giản. Tôn Linh tiền bối, cái này cửu tử nhất sinh độ khó, đến tột cùng là nhằm vào tu vi gì? Cuối cùng Lỗ Nguyên Thần Quân vẫn là đứng ra dò hỏi.

Bọn hắn cả đám đều nhao nhao bay đi, loại tình huống này cùng trước đó Dịch Thiên Vân lên không có khác nhau, đều là cảm nhận được dị bảo quang mang lên thật tình không biết, hết thảy đều là khảo nghiệm, căn bản không phải bảo vật gì. Chương 1308, Hư Không Linh. Dịch Thiên Vân tại bước vào thời không môn về sau, sau một khắc, liền xuất hiện tại mặt khác cái thế giới bên trong. Trong thế giới này, bốn phía đều là một mảnh hư vô, đen nhánh một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Loại cảm giác này đặc biệt bất lực, bốn phía thứ gì đều không có, một điểm vật tham chiếu đều không có, cả người đều ở một cái đặc thù trong không gian hư vô, thứ gì đều không có, cũng không biết đến tột cùng ở nơi nào. Nơi này đến tột cùng là ở đâu? Dịch Thiên Vân cấp tốc khuyết tán linh thức đi dò xét, nhưng linh thức cũng không thể khuyết tán quá xa, đều bị vững vàng phong kín tại phụ cận mới vừa vặn tiến đến, cũng không có cho hắn hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Đúng vậy, chăm chú là bị xích ở đây, hết thảy đều là như vậy bình an, bốn phía thật sự là quá mức tại bình thường, cũng không có thể cảm giác được nguy hiểm gì. Đây chính là cựu tử nhất sinh cảm giác. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, cái này cựu tử nhất sinh cảm giác, cũng không phải là như vậy thật. Khi hắn cảm giác không có nguy hiểm gì lúc, đồng nhiên giữa bốn phía vọt tới một cỗ sắc cơ, không chút do dự liền xuyên qua mà đến. Dịch Thiên Vân cảm giác được phía sau toát ra một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ, chỉ cần mình không né tránh, lập tức liền sẽ bị tử vong. Sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ một cái giây lát giữa na di, trực tiếp liền thoát ly loại kia nguy cơ tử vong cảm giác. Hắn cấp tốc xoay đầu nhìn sang, phát hiện bên kia giông tuyết, thứ gì đều không có, phảng phất hết thảy đều là ảo giác của hắn. Thứ gì đều không có. Dịch Thiên Vân đồng tử co rụt lại, đưa ánh mắt chuyển rời đến bên trên, linh thức vừa đi vừa về dò xét, thủy chung là nhìn không ra nửa chút khác thường, thậm chí có thể nói ngay cả dò xét chi nhãn đều thi triển, đều không cách nào nhìn ra nửa điểm cổ quái dấu hiệu đến. Kỳ quái, không có có cái gì. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hoài nghi là không phải là ảo giác của mình. Thế nhưng là chờ hắn muốn tiếp tục dò xét lúc, đồng nhiên giữa một đạo sát khí lần nữa từ phía sau lưng vào tới, tới vô cùng nhanh, vô cùng đột nhiên. Loại cảm giác này giống như trước đó, đều là khủng bố như thế. Chợt hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, lại là một cái giây lát giữa na di, thoát đi phiến khu vực này đi theo sát khí lần nữa biến mất. Hắn lấy càng nhanh chóng hơn độ xoay đầu đi qua, lần này không phải dùng linh thức, mà là dò xét chi nhãn vừa đi vừa về nhìn một chút. Hư không linh có được hành tẩu trong hư không bộ năng lực, có thể xuyên qua từ trong vô hình, bình thường linh thức khó mà dò xét, có thể ám sát người khác ở vô hình. Thu vi vi thần quân ngũ tầng, chủ công ám sát. Nguyên lai là hư không linh, lại còn có cái đồ chơi này. Dịch Thiên Vân cái này rốt cuộc biết là cái gì, nguyên lai là hư không linh. Hư không linh mười phần thưa thớt, có được nghịch thiên năng lực. Cái kia chính là hành tẩu vào hư không bên trong, cái này mấy người tại hành tẩu tại mặt khác cái trong thế giới, cùng thế giới bên ngoài cách nhất tầng pha lê. Bên trong có thể thấy được bên ngoài lại là nhìn không thấy bên trong, đây chính là cả hai giữa khác biệt lớn nhất chỗ. Đơn giản có thể nói nghịch thiên năng lực, để đại bộ phận tu luyện giả nghe nói đều muốn biến sắc, đơn giản đúng vậy ám sát vương. Trừ phi là linh thức cảm ứng rất nghịch thiên. Không phải vậy còn đúng là không có cách nào cảm ứng được, chờ bọn hắn cảm ứng được thời điểm, liền đã chết mất. Phương pháp phá giải kỳ thực rất đơn giản, cái kia chính là kích phá hư không, đem hư không cho chấn vỡ rơi, là có thể đem đối phương ép ra ngoài hư không. Linh sở trường đúng vậy trốn đi, chỉ cần đem hư không cho chấn vỡ, như vậy đối phương không chỗ có thể trốn, cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, dĩ nhiên chính là phù vân. Điều kiện tiên quyết là có kích toái hư không lực lượng. Khu vực khác nhau hư không, trình độ chắc chắn là không giống nhau. Nơi này hư không, cái kia chính là rất mạnh hư không, không phải bình thường tu vi có thể đánh nát. Không hổ là cựu tử nhất sinh độ khó, trả lại ra cái hư không linh đến, bốn phía hư không càng là kiên cố vô cùng, tu vi còn chênh lệch nhiều như vậy, nếu là đổi lại bình thường tu luyện giả thiên đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, khó trách sẽ được xưng là cựu tử nhất sinh độ khó. Chỉ riêng là như vậy xác thực khó đến đáng sợ, tuy nhiên hết thể đều trong dự liệu, độ khó vẫn phải có, thế nhưng là cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi bên trong. Nhất là tu vi của đối phương, thần quân ngũ tầng tu vi, đích thật là nghịch thiên, nhưng cũng không phải là nửa bước thiên tôn, thậm chí thiên tôn tu vi chỉ là điểm ấy, liền không có bất cứ vấn đề gì. Đối với những người khác mà nói, cái kia chính là cựu tử nhất sinh, đối với hắn mà nói, đúng vậy mới sinh. Rất nhanh, loại cảm giác này lại lần nữa đột kích, đồng nhiên giữa liền từ bên cạnh giết tới. Lần này Dịch Thiên Vân cũng không có tránh né, mà là đứng tại chỗ, chờ sát khí này chuẩn bị đột kích lúc hắn đột nhiên quay người, đưa tay đúng vậy hung hăng hướng trong hư không cam tới. Bịch! Kiên cố hư không, như là pha lê, bị hắn đâm một cái liền phá đi theo một phát bắt được sắc bén trường kiếm, nhưng bàn tay hắn lông tóc không tổn hao gì, kiên cố tà thiên quân sao trang, còn có long thần huyết mạch, cung cấp đáng sợ lực phòng ngự, để hắn nhẹ nhõm nắm chặt đối phương trường kiếm. Cút ra đây cho ta! Dịch Thiên Vân một thanh lôi kéo đối phương đi ra, một đạo hư ảnh liền bị hắn cho đẩy ra ngoài, không có chờ đối phương tránh thoát, hắn trùng điệp một kích đập xuống, đông một tiếng, thân thể của đối phương trực tiếp bị đánh xuyên cái lỗ lớn, đen nhánh máu tươi vẩy hướng bốn phía. Nhìn kỹ, cái này hư không linh đúng vậy một vòng hư ảnh giống như, tuy nhiên đập chúng, vẫn như cũ lại không ngừng bốc lên máu đi ra. Ngươi, lực lượng của ngươi cái này hư không linh cảm đến rất không thể tưởng tượng nổi, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, mình loại tình huống này, lại còn có thể bị miểu sát. Không riêng vượt qua đối phương một mảng lớn tu vi, còn trốn ở cực kỳ kiên cố trong hư không, thật là cựu tử nhất sinh cấp bậc độ khó có thể nói biến thái đến cực hạn, vẫn như trước là bị Dịch Thiên Vân chỗ nghiền ép. Lực lượng của ta thế nào? Dịch Thiên Vân vuốt vuốt lỗ tai, cười nhạt nói nói trở lại, mỗi lần các ngươi đều sẽ như thế nói, đều sẽ nói lực lượng của ta, các ngươi chẳng lẽ liền không có khác lời có thể nói rồi hả? Lời nói đều là giống nhau như lúc, chỉ có thể nói từ tại kết cục đều là giống nhau, chủ đề khẳng định là. Hư không linh quay người liền muốn trốn, thế nhưng là hắn tốc độ chỗ nào có thể thoát khỏi hắn. Chợt Dịch Thiên Vân cấp tốc nhất cước bước qua đến, đem cái này hư không linh cho nhất cước dấm nát. Mấy người đều chẳng muốn chờ đối phương chạy trốn, càng không khả năng buông tha đối phương. Tạm dừng không nói bọn họ có phải hay không nghe theo tại cái gì mệnh lệnh, muốn thông qua cửa ải này, nhất định phải kích sát ra hỏa này, nếu không là không thể nào thông qua. Đinh, đinh, thành công kích sát hư không linh. Thu hoạch được 370 điểm áp xúc kinh nghiệm, thu hoạch được 70 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 50 điểm áp xúc điểm tờ cờ thu hoạch được hư không huyết mạch, hy hữu, hư không thần quyết, hạ phẩm thiên đạo cấp võ học, hư không thạch. Một đống lớn đồ vật tuôn ra đến, nhất là chói sáng dĩ nhiên chính là cái kia hư không huyết mạch. Cái đồ chơi này đều không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần hấp thu hết, liền có thể lợi dụng, liền cùng long thần huyết mạch giống như, trước đó hắn nhưng là thu hoạch được không ít huyết mạch. Lệ như côn bằng huyết mạch, còn có hư không huyết mạch, cái này hút thu sau khi thức dậy, lại có thể có rất nhiều thứ có thể thăng cấp. Chương 1309, Huyễn Kim Thần Quyết. Đây chính là cửu tử nhất sinh độ khó a, đích thật là thật khó khăn, không biết còn có hay không vòng tiếp theo cửa ải đâu. Dịch Thiên Vân không biết còn có hay không cửa ải tiếp theo, dù sao cửa này đã là khó như lên trời, nếu là hắn tu vi lại cao một chút, sợ là sẽ phải cung cấp cường hãn hơn hư không linh. Đương nhiên có khả năng cũng không phải là hư không linh, mà là còn lại tầng thứ tồn tại chí ít cái này độ khó. Hắn cảm thấy hẳn là cựu tử nhất sinh cấp bậc, nếu là còn có cửa ải tiếp theo, thật đúng là quá hố. Tại hắn suy đoán lúc, hoàn cảnh bốn phía cấp tốc biến hóa, ở hư không trong hoàn cảnh, có một đầu thông đạo thật dài, thông hướng không biết phía trước. Dịch Thiên Vân không có có mơ tưởng, trực tiếp đúng vậy hướng mặt trước cất bước đi đến chân phía dưới thông đạo, kỳ thực đúng vậy một đầu đường lát đá, cũng không có nhiều kỳ lạ chỉ là đứng ở phía trên lúc, lập tức để hắn có một loại thực chất cảm giác, không hề giống là trước kia loại kia hư vô cảm giác, lòng bàn chân phía dưới cảm giác gì đều không có. Xem ra phía trước đúng vậy cửa ra A Dịch Thiên Vân tiếp tục đi lên phía trước, tại hắn không có đi bao xa lúc, phía trước con đường này, lập tức liền gây mất. Chân phía dưới đường lát đá đều không thấy, một viên gạch đều không có, giống như trước đó, bốn phía đều là một mảnh hư vô bất quá lần này có từng điểm biến hóa, cái kia chính là phía trước có lấy cái một cái quang môn, nhìn tựa như là lối ra. Chợt hắn trực tiếp liền hướng cái kia quang môn cấp tốc bay đi, thế nhưng là vô luận hắn làm sao phi hành, đều không có nửa điểm ý nghĩa như thế nào đều không cách nào tới gần cái kia phiến quang môn, khoảng cách ngược lại càng ngày càng xa giống như, hoàn toàn không có cách nào tới gần. Không gian khóa chặt, căn bản không có cách nào tới gần Dịch Thiên Vân cau mày đầu, loại này không gian khóa chặt năng lực rất bình thường, trừ phi tu vi rất nghịch thiên, nếu không không có cách nào phá vỡ. Lấy hắn tình huống trước mắt đến xem, là không có cách nào phá vỡ cái này không gian tỏa định.

Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có nói gì nhiều, dù sao hiện tại chọn trước tuyển tới tu luyện là được rồi. Ta liền tuyển cái này Huyễn Kim Thần Quyết A. Dịch Thiên Vân chỉ trong đó một môn võ học nói ra. Huyễn Kim Thần Quyết A. Không tệ, rất tinh mắt, đây chính là ba môn võ học bên trong, tốt nhất một môn võ học. Tôn Linh vung tay lên, mặt khác hai tôn thạch bi đều biến mất, cũng chỉ còn lại phía dưới cái này Huyễn Kim Thần Quyết. Hiện tại ngươi có thể ngồi ở chỗ này tu luyện tìm hiểu, hy vọng ngươi có thể sớm ngày lĩnh hội cái này Huyễn Kim Thần Quyết. Dịch Thiên Vân đi tới nơi này Huyễn Kim Thần Quyết trước mặt, đánh ngồi xuống tu luyện. Kỳ thực hắn đúng vậy dùng dò xét chi nhãn, bắt đầu từ đầu đúng chỗ dò xét xuống tới, điểm đối điểm quét hình xuống tới, đi theo triệt để phân tích, không có hắn học không được võ học. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1310, hai huyết mạch lớn. Dịch Thiên Vân lập tức đánh ngồi xuống điên cuồng lĩnh hội, xác thực đến nói đúng không đoạn địa dò xét, cấp tốc phân tích này thiên đạo cấp võ học hiểu thấu đáo đều tương đối khó khăn. Đối với hắn mà nói cũng không phải là rất khó, chỉ cần về thời gian vấn đề, liền có thể thành công hiểu thấu đáo đi ra. Dò xét chi nhãn sẽ trong trong ngoài ngoài phân tích tất cả nội dung, đem có thể phân tích ra được, đều cho phân tích ra được dạng này sẽ để cho hắn tốt hơn lĩnh hội, sẽ không có bất kỳ không thích ứng. Tại một phen điên cuồng phân tích về sau, tầng thứ nhất lập tức bị hắn cho tu luyện thành công, tiếp tục bước vào đệ nhị tầng tới tu luyện. Tại ngắn ngủi một tuần thời gian bên trong, đệ nhị tầng lần nữa bị hiểu thấu đáo thành công, đang chuẩn bị lĩnh hội đệ tam tầng lúc, hắn phát hiện mình kẹt ở chỗ này. Ta liền nói đệ tam tầng tuyệt đối không có đơn giản như vậy, bằng không làm sao lại thành làm đệ tử thân truyền đâu. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tại hắn tu luyện tới đệ tam tầng lúc, liền triệt để kẹt ở chỗ này cũng không phải là hắn năng lực phân tích quá kém cỏi, mà là cần kiên quyết điều kiện, mới có thể tu luyện. Cái này kiên quyết cơ sở điều kiện rất đơn giản. Cái kia chính là mình tu luyện có huyễn kim lực, chuyển hóa làm trong cơ thể mình lực lượng dạng này mới có thể tu luyện đệ tam tầng. Phía trước hai tầng không cần cái này kiên quyết chỉ tiêu, cho nên rất nhẹ nhàng có thể tu luyện. Cái này cùng trước đó hắn tu luyện đột phá thần quân, cần 3 khỏa hành tinh. Hiện tại cũng còn không có đạt tới, chủ yếu là không dễ tìm cho lắm đến hấp thu. Bây giờ muốn thành công tu luyện, nhất định phải có được huyễn kim lực hoặc là vốn là có thể tu luyện. Hoặc là đúng vậy gượng ép tu luyện đi ra, cái sau không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Huyễn kim lực cũng không phải tốt như vậy tu luyện, đầu tiên cần thể chất khuynh hướng kim thuộc tính, dạng này mới có thể tu luyện thành công còn tốt. Dịch Thiên Vân thân thể cũng không luận cái này, có thể tùy ý tu luyện phương diện này thuộc tính. Đổi lại lưu ly vực chủ, độ khó liền quá lớn, vốn là thể chất đúng vậy thủy thuộc tính thể chất, gượng ép tu luyện huyễn kim lực ngược lại là không có vấn đề, nhưng là muốn hoàn mỹ phối hợp lại. Độ khó liền quá cao. Nhưng muốn thành làm đệ tử thân truyền, nhất định phải muốn làm như thế, nếu không có cách nào tu luyện thành đệ tam tầng. Xem ra cần phải ra ngoài tìm một chỗ, tới tu luyện cái này huyễn kim lực. Dịch Thiên Vân đứng dậy, Tôn Linh liền đợi ở bên cạnh, cũng không hề rời đi. Tôn Linh tiền bối, không biết ta có thể hay không đi địa phương khác tu luyện. Nơi này nhiều như vậy huyễn kim lực nồng đậm địa phương, tùy ý chọn một, đều tốt qua đợi ở chỗ này. Có. Tùy ý chọn tuyển, ngươi muốn đi vạn tôn thần tháp đại bộ phận địa phương, ngươi đều có thể tiến về. Tôn Linh vung tay lên một cái, một vài bức hình ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Trong đó bao quát trước đó thí luyện cửa ải, đều có thể lặp lại về đi tu luyện, chỉ là tiến về địa phương, cùng trước đó là không có khác biệt, nên có nguy hiểm vẫn phải có. Đại bộ phận địa phương đều có thể tiến về. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng nói không biết ta trước đó cái kia đồng bạn, hiện tại đợi ở đâu. Hắn hơi chú ý lưu ly vực chủ tình huống hiện tại, không biết có hay không thông qua khảo nghiệm. Nàng tạm thời còn không có thông qua khảo nghiệm, tuy nhiên ngươi có thể ở cửa ra chỗ đợi. Nàng Tôn Linh giải thích nói. Còn không có thông qua khảo nghiệm. Dịch Thiên Vân nhướng mày, cái này đều đi qua đã lâu như vậy, làm sao còn chưa hề đi ra. Nhất là 7 viên bảo châu đi vào, độ khó cũng không lớn mới đối. Đúng vậy, tuy nhiên ngươi yên tâm, nàng rất an toàn. Không có bất kỳ nguy hiểm nào phải nói nàng thông qua khảo nghiệm, chỉ là tạm thời chưa hề đi ra. Tôn Linh nói ra. Nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nói như vậy hẳn là tại cầm khen thưởng, tại lĩnh hội thứ gì, hoặc là tại làm chút sự tình khác. Hắn suy nghĩ dưới, chính là gật đầu nói vậy được rồi, liền đưa ta tiến về nàng cửa ra vào chỗ A. Tôn Linh không có nhiều lời, vung tay lên một cái, Dịch Thiên Vân liền biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc, liền xuất hiện tại mặt khác một khu vực bên trong xuất hiện ở đây lúc, bốn phía trống rỗng, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Phía trước đúng vậy một đầu đặc thù thông đạo, không biết thông hướng chỗ nào, tuy nhiên nơi này xác thực không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nơi này chính là đi ra địa phương, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì có thể nói. Dịch Thiên Vân không hề rời đi, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu kiểm tra đoạn này thời gian chiến lợi phẩm so với cái này, hắn càng thêm chú ý gần nhất vừa lấy được huyết mạch. Hai đại kinh người huyết mạch, đều là cực kỳ tốt. Côn bằng huyết mạch cùng hư không huyết mạch A. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, lập tức liền sử dụng, không có nửa điểm do dự, cái đồ chơi này khác biệt tại còn lại huyết mạch, có thể cho hắn cung cấp không ít trợ giúp. Đinh, thành công sử dụng côn bằng huyết mạch. Côn bằng huyết mạch, cấp 1, có thể trên diện rộng cường hóa tự thân tốc độ, trước mắt tăng mạnh gấp trăm lần tốc độ, đồng thời có thể làm cho tự thân to lớn hóa, hóa thành to lớn côn bằng bay lượn với thiên không. Đinh, thành công sử dụng hư không huyết mạch. Hư không huyết mạch, cấp 1, có thể tiến vào hư không trong thời gian, khác biệt tu vi, có thể đi vào khác biệt hư không thế giới bên trong đồng thời có được hư không lực, có thể làm cho tự thân hóa thành hư không, dẫn đến công kích của đối phương vô hiệu hóa, theo tu vi tăng lên, mà tăng lên hiệu quả. Hai huyết mạch lớn hiệu quả để hắn cảm thấy phi thường hài lòng, đồng thời càng thêm sợ hãi thán phục trong đó hiệu quả côn bằng uy lực phi thường tàn bạo, vừa mới cấp một mức độ, liền có thể tăng lên gấp trăm lần tốc độ, nếu là đem nó thăng mát gấp, chẳng phải là nổ tung. Hư không huyết mạch đồng dạng là không tệ, có thể tiến vào ở giữa hư không, mấu chốt còn có thể làm cho đối phương công kích vô hiệu hóa, đơn giản liền bằng không địch hiệu quả. Tuy nhiên cái này khẳng định là có hạn chế, nếu là tu vi cùng đối thủ chênh lệch quá nhiều, như cũ có thể bị một quyền đánh nổ. Cái này cùng trước đó Dịch Thiên Vân, đối phương liền xem như hư không linh lại như thế nào, còn không phải nhất thương đâm xuyên. Chỉ cần đem đẳng cấp cho thăng lên, hiệu quả khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Để ta xem một chút kinh nghiệm. Hắn xem xét cần có điên cuồng giá trị, lập tức để hắn hút một ngụm khí lạnh côn bằng huyết mạch phía dưới một cái cấp độ. Trực tiếp đúng vậy cần 3.000 điểm áp xúc điên cuồng đăng giá, cái này thật đúng là đủ điên cuồng, thăng một cấp đúng vậy đại suất huyết. 3.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, tuy nhiên giao suất ra nổi, nhưng đằng sau khẳng định là không ít. Dịch Thiên Vân nhịn xuống không có thăng cấp, hắn hiện tại là có không ít điên cuồng giá trị, nhưng trong này dám tùy tiện loạn hoa lập tức liền không có mấy ngàn, hai cái đều không 6.000, nếu là lại tăng nhiều 1-2 cấp, càng là trực tiếp thâm hụt, cái gì cũng bị mất. Hắn đúng vậy mấy người cần thời điểm lại tăng cấp, dạng này không thể nghi ngờ là tốt nhất hiệu quả dù sao thăng cấp, độ khó không có chút nào lớn, lập tức liền có thể sử dụng. Không biết, vẫn sẽ hay không gặp được, bước ta thăng cấp đối thủ. Dịch Thiên Vân nghĩ đến cái kia ác linh vực chủ, lúc trước hắn điên cuồng thăng cấp, thật đúng là bị bước đi ra. Chợt tại sau khi chuẩn bị xong, liền bắt đầu hấp thu nơi này, bốn phía huyễn kim lực nơi này nồng độ cũng không cao. Chủ yếu là hắn có thể đợi Lưu Ly vực chủ đi ra, chuyện còn lại tạm thời để một bên. Hắn dự định cùng Lưu Ly vực chủ cùng một chỗ vượt quan, nếu là hai người đều có thể thành làm đệ tử thân truyền, chẳng phải là đẹp quá thay. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1311, hư không lực. Chương 1311, hư không lực. Dịch Thiên Vân tại nguyên chỗ ngồi xuống hấp thu cái này huyễn kim lực. Độ khó bên trên cũng không lớn, thậm chí có thể nói là tương đối đơn giản tại hắn điên cuồng hấp thu phía dưới, thể nội cấp tốc tràn ngập huyễn kim lực, lưu chuyển tại các vị trí cơ thể. Toàn thân cũng bắt đầu nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt đến, tuy nhiên cái này không cùng tại ngưng tụ hạch tâm, vẹn vẹn hấp thu tại thể nội, chuyển hóa làm mình dùng muốn ngưng kết thành hạch tâm, cái này độ khó cũng không phải bình thường lớn, bình thường đều là trực tiếp hấp thu hạch tâm. Đó mới là nhanh nhất biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dịch Thiên Vân hiện tại cũng không ngưng tụ hạch tâm, chỉ là muốn hấp thu vì chính mình dùng, để tự thân thể chất bên trong, bí mật mang theo huyễn kim lực. Khi hắn muốn tiếp tục hấp thu xuống dưới lúc, đồng nhiên giữa bên cạnh một cơn chấn động, hắn cấp tốc mở to mắt, lộ ra nụ cười quái dị. Đi theo thân ảnh lóe lên, liền chui nhập ở giữa hư không. Hư không một điểm vết rách đều không có. Nhìn cực kỳ bình thường chợt một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt,

cái này cấp một quả nhiên không có uổng phí thăng. Dịch Thiên Vân nhìn thấy như thế chẳng cảnh lúc, cảm giác hết thảy đều không có toi công bận rộn, mang ý nghĩa đi đến thế giới khác bên trong, như cũ có thể xuyên toa tiến loại này hư không huyễn cảnh bên trong đến lúc đó lấy đi bảo vật, đơn giản như là lấy đồ trong túi. Khi hắn muốn tiếp tục đi lên phía trước lúc, đống nhiên giữa trong hư không chui vào tôn này linh, nơi này chính là tôn linh địa bàn, hắn muốn vào đến liền tiến đến, cũng không có gì khó khăn. Cái gì hư không, đều là hắn quản lý khu vực, không ai có thể đào thoát hắn trong phạm vi khống chế. Ngươi vậy mà có thể phá vỡ hư không tiến đến. Cuối cùng tại Dịch Thiên Vân nhìn thấy không giống nhau tôn linh, hắn bị mình rung động đến, đổi lại những cái kia huyễn linh loại hình, căn bản không có nửa điểm chấn kinh có thể nói. Bọn hắn không có linh trí, không giống như là khí linh, có được ý thức của mình, bởi vậy tôn linh thật đúng là bị hù dọa. Lúc trước hắn còn cực kỳ khẳng định Dịch Thiên Vân, tuyệt đối không thể có thể đi vào khu vực khác. Hiện tại không chỉ có thể đủ tiến vào khu vực khác, còn lại địa phương đều có thể đi vào, có thể nói trùng điệp đánh mặt tôn này linh, mặt đều muốn bị quất sưng. Tôn linh tiền bối, không biết dạng này ta có thể tùy ý đi vào a? Dịch Thiên Vân đáp lại mỉm cười thản nhiên, liền cùng tôn linh trước đó nụ cười không có sai biệt, tựa như là tại bắt trước đối phương bình tĩnh giống như, trước đó tôn linh tiền bối cũng đã có nói, chỉ cần ta có thể đi vào còn lại không gian, cũng sẽ không làm nhiễu ta nửa điểm. Tôn linh dò xét hắn sau một lát, lại là một lần nữa lộ ra nụ cười, lời này ta nói qua, ngươi có thể tùy ý đến bất luận cái gì không gian, ta không có bất kỳ ngăn trở nào tương ứng, còn lại không gian nguy hiểm, không phải ta có khả năng triệt hồi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à. Tôn linh sau khi nói xong, chính là biến mất trong hư không, cũng không có cản lại Dịch Thiên Vân trước đó nói qua lời nói, tự nhiên sẽ thực hiện, cũng không biết đổi ý. Tại tôn linh đi về sau, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, nếu là tôn linh đổi ý, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, cũng may cũng không biết đổi ý, nguyên bản là xuyên toa tại cái khác hư không mà thôi, cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì. Tuy nhiên làm như thế lời nói, hoàn toàn chính xác hơi nhiễu loạn tình huống, nơi này vốn là chỉ có thể đơn độc vượt quan, hiện tại biến thành có thể cùng một chỗ vượt quan, tự nhiên xem như nhiễu loạn nơi này trật tự. Cũng may tôn linh không có phương diện này ý nghĩ, bằng không thật đúng là đủ phiền phức. Chợt Dịch Thiên Vân một chút dò xét qua đi, rất nhanh lưu ly vực chủ chỗ khu vực, lập tức hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn, lưu ly vực chủ bốn phía có vô số kim nhân, hướng bên này đánh tới. Vô luận là thạch đầu, vẫn là đại thụ, lại hoặc là ven đường kim sắc tiểu thảo, đều sẽ hóa thành nhất tôn kim nhân nhào lên, tôn này kim nhân lớn nhỏ không một, đều nhao nhao hướng bên này tấn công mạnh tới, mỗi một vị kim nhân tu vi đều tại thần quân sau cấp bậc. Tu vi là không bằng lưu ly vực chủ, về số lượng ngược lại là cực kỳ kinh người, đánh ra trước sau hùng giết đi lên, để lưu ly vực chủ lâm vào trong khổ chiến. Chủ yếu là số lượng nhiều lắm, cần một mực điên cuồng ngăn cản mới được. Nhìn cũng không biết bao lâu mới có thể đến đầu, dựa theo cửa này quy củ đến xem, kỳ thực đúng vậy muốn ở chỗ này kiên trì một tháng thời gian, mới có thể tính là thông qua. Tại như vậy tiền nhiều người điên cuồng vây công dưới, còn muốn kiên trì một tháng, trong đó độ khó thật đúng là đủ biến thái. Không riêng gì lưu ly vực chủ, những người thí luyện khác đều là như thế, đều bị vô số kim nhân vây lại, vẫn luôn lâm vào trong khổ chiến kinh khủng nhất chớ quá tại cái kia một tòa núi lớn. Đồng nhiên giữa liền đứng dậy, hóa thành cự đại kim nhân đánh xuống, muốn đem thí luyện giả cho đập bẹp. Những người thí luyện này cần đi qua thí luyện, đều là giống nhau xem ra chân chính đi vào nơi này, cũng số lượng cũng không ít, vẫn là có không ít còn lại tu luyện giả đợi ở chỗ này. Hắn muốn hẳn là còn có không ít tu luyện giả, đợi tại khu vực khác bên trong đệ tử, không thể lại ít như vậy người, bọn hắn chỉ là trong đó một nhóm thôi, Bảo Châu đều bị lấy đi. Khẳng định liền sẽ một lần nữa sàng chọn ra một nhóm người lên. Ở chỗ này không lo sẽ không có tu luyện giả tới, ở chỗ này có thể cảm ngộ đến mạnh hơn thiên tôn lực, làm sao có thể không có cường giả tới cái này, cùng lúc đầu sắt thần thắp những cái kia giống như, lít nha lít nhít đều là người, chỉ cần có lợi ích, vô luận cỡ nào nguy hiểm, đều sẽ có to gan cường giả tới. Muốn càng nhiều kỳ ngộ, không có khả năng không có gặp nguy hiểm. Thật sự là không giống nhau chẳng cảnh. Dịch Thiên Vân một lần nữa đưa ánh mắt chuyển di hướng lưu ly vực chủ, nhìn nàng một cái hiện tại là tình huống như thế nào, lưu ly vực chủ trong tay băng gấm không ngừng quơ, một điểm áp lực đều không có, không ngừng đem kim nhân cho đánh bay ra ngoài, không nhất định phải kích sát, chỉ muốn kiên trì đến một tháng thời gian, như vậy thì có thể thành công. Không hổ là Lưu Ly tỷ, tổng hợp thực lực đúng vậy rất cường hãn, xem ra cửa này, căn bản không làm khó được nàng. Dịch Thiên Vân không có ra đi hỗ trợ, mỗi người đều có lòng tự ái của mình, nhất là loại này thượng vị cường giả. Nếu là tại không có quá nhiều áp lực dưới, còn mạnh hơn tiến lên đến giúp đỡ, cái kia chính là đang vũ nhục nàng. Bởi vậy Dịch Thiên Vân cũng không vội tại ra đi hỗ trợ, hắn tiến đến ngoại trừ nếm thử có thể hay không phá vỡ hư không bên ngoài, còn có đúng vậy tu luyện. Tại cái này hư không tường kép bên trong, có thể cảm giác được càng nhiều hơn huyễn kim lực, mức độ đậm đặc so với đơn độc ở nơi đó, muốn mạnh hơn gấp bội. Ở chỗ này tu luyện, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hắn chợt liền đánh ngồi xuống, cấp tốc rút ra nơi này huyễn kim lực, tốt ra tốc mình có được kim thuộc tính thể chất, dạng này mới có thể tu luyện huyễn kim thần quyết đệ tam tầng. Tuy nhiên thủy chung vẫn là quá chậm điểm, cần phải hao phí không ít thời gian, mới có thể tăng cường tự thân thể chất. Quá chậm, nếu có thể nhanh lên nữa liền tốt. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, khi hắn muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới lúc, đồng nhiên cảm giác được Lưu Ly vực chủ bên kia truyền đến từng đợt đặc thù ba động, để hắn cấp tốc mở to mắt. Nhìn thấy Lưu Ly vực chủ bên kia bị mấy tôn cự đại kim nhân cho vây công, mỗi một vị đều có nửa bước thiên tôn uy lực. Cái này đem Lưu Ly vực chủ cho triệt để vây chết rồi, muốn trốn đều trốn không thoát. Vâng! Tại bên trên một tên thí luyện giả, bị cái này to lớn kim nhân cho đập thành cạt bã, đáng sợ kim nhân chiến đấu lực, tuyệt đối là bạo biểu bọn hắn chỉ là đối mặt nhất tôn, liền bị đập chết rồi. Lưu Ly vực chủ đối mặt là mấy tôn, độ khó bên trên tăng gấp bội rất nhiều. Liền xem như nửa bước thiên tôn tu vi, lập tức đối mặt nhiều như vậy, độ khó thật là quá lớn điểm A. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, cảm thấy hết thảy đều là cổ quái như vậy, có chút không đúng, chợt hắn bỗng nhiên nghĩ đến tôn này linh, chẳng lẽ không thành, là tên kia cố ý tăng lớn độ khó, để cho ta xuất thủ. Còn lại thí luyện giả đều sẽ không gặp phải loại tình huống này, đồng dạng có nửa bước thiên tôn tu vi, lại là không có gặp được loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là độ khó bị cưỡng ép tăng lên. Hán, một bước đầu nhập vong du. Hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1314, bước bách. Chẳng lẽ là sự gia nhập của ta, dẫn đến Lưu Ly tỷ độ khó gấp bội rồi. Tôn này linh, đến tột cùng là ý tưởng gì? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, vốn là không có ý định gia nhập chiến cuộc. Hiện tại xem ra nếu là không gia nhập chiến cuộc lời nói, Lưu Ly vực chủ tình huống nhất định càng ngày càng nguy hiểm. Kết quả cuối cùng liền cùng những người thí luyện khác, bị những này kim nhân cho một bàn tay chụp chết. Lưu Ly vực chủ công kích là rất cường lực, nhưng những này kim nhân có thể nói là bất tử thân, căn bản không có cách nào kiên trì quá lâu. Thời gian nhất là mấy tôn đáng sợ kim nhân, vĩ nạn thân thể bao phủ phiến khu vực này, đưa tay là có thể đem mảng lớn diện tích bao trùm, căn bản không có cách nào nhẹ nhõm tránh né. Theo áp lực cũng tới càng lớn, Lưu Ly vực chủ bị bức phải hiểm tượng hoàn sinh, kém chút liền bị công kích bên trong. Vâng. Tại Dịch Thiên Vân cân nhắc thời khắc, kim người đã là trùng điệp một quyền đả kích xuống tới, đem Lưu Ly vực chủ cho đánh bay ra ngoài. Cũng may Lưu Ly vực chủ vẹn vẹn bị chấn động lực lượng cho đánh bay ra ngoài, mà không phải bị đánh trúng. Tuy nói như thế, cả người đều rơi xuống hạ phòng, ngoài miệng càng là chảy ra một đạo máu, nhìn bị thương nhẹ nàng là không có bị đánh trúng, nhưng tại cái này kịch liệt chấn động phía dưới, như cũ sẽ thụ thương. Xem ra chỉ có thể buông tay nhất bác ca. Lưu Ly vực chủ một thanh lau trên khỏe miệng vết máu, song đồng nổi lên nhàn nhạt lang quang, làm tốt bạo phát chuẩn bị. Nàng đang toàn lực bạo phát phía dưới, tất nhiên sẽ đối với mình tạo thành nhất định tổn thương, nhưng cho đến trước mắt chỉ có thể như thế. Chợt nàng toàn thân lóe lên lam quang chói mắt, đi theo hóa thành nhất tôn thủy thần, giống như trước đó, đều là có được cực hạn nước thần lực, trong tay băng gấm, dây lát giữa khuyết tán ra. Lúc này vung vẩy đã không giống như là băng gấm, mà là thô to sóng biển, một đợt tiếp một đợt hoành kích ra ngoài, uy lực hiện ra gấp bội tăng lên. Tại cái này điên cuồng đánh ra phía dưới, đem vây quanh tới kim nhân cho đánh bay, thừa dịp cái này đứng không Lưu Ly vực chủ cấp tốc trốn cách bọc của bọn nó vây, hướng bên cạnh cấp tốc thoát đi ra ngoài. Công kích của nàng là rất mạnh, đối phương là bất tử chi khu, liền xem như tại trọng kích phía dưới, nhiều nhất đúng vậy lom xuống dưới một đại khối rất nhanh liền khôi phục lại. Cùng trước đó không có khác nhau, đây mới là đáng sợ nhất. Nàng hiện tại cần đúng vậy bảo trì trạng thái, không cần theo chân chúng nó liều mạng, đó căn bản không có lời thông qua yêu cầu là kiên trì, mà không phải kích sát những này kim nhân. huống hồ muốn kích sát, đều không cách nào kích sát, thật là thuộc tại không thể phá vỡ loại hình, không phải nàng không muốn sát, mà là căn bản không có cách nào kích sát, hoặc là cần rất nhiều khí lực, mới có thể kích sát thế nhưng là vô cùng vô tận mà bước lên đến, giết cũng vô dụng. Ầm ầm. Lúc này bỗng nhiên giữa trước mặt Kim Sơn, bắt đầu toát ra mấy tôn pho tượng đến, như thế quái vật khổng lồ, lần nữa ngăn cản tại Lưu Ly vực chủ trước mặt đem Lưu Ly vực chủ cho chắn chết rồi, không riêng phía trước có kim nhân ngăn cản, sau lưng đồng dạng có chỗ ngăn cản, đem nơi này cho chắn đến xít sao, hoàn toàn không có đường lui. Xem ra chỉ có thể liều mạng A. Nàng không có cảm giác được không chút nào thích hợp, sẽ chỉ cảm giác được độ khó càng lúc càng lớn. Có lẽ đây chính là đối với khảo nghiệm của nàng ở chỗ này không có đầu hàng thuyết pháp, hoặc là liền là thông qua, hoặc là đúng vậy chết ở chỗ này. Chợt Lưu Ly vực chủ ra sức tấn công mạnh ra ngoài, một chiêu lại một chiêu cho vãi ra, đem cái này chồng kim nhân cho hoành phi thế nhưng là mỗi lần đánh bay ra ngoài, đối phương lại nhào tuân ra mà đến, giống như là bạch đả giống như. Đối với những này kim nhân mà nói, không có đau đớn, cũng không có khiếp đảm. Bởi vậy làm sao điên cuồng còn không sợ. Tại nàng muốn phải đem hết toàn lực đi tiếp tục đấu, đánh đến sau cùng lúc, một vệt ánh sáng ảnh từ phía chân trời bên cạnh sâu xuyên qua, hung hăng điểm tại tôn này to lớn kim trên thân người, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cái này nhất tôn kim nhân bị sỏ xuyên cái động khẩu, đi theo bỗng nhiên quét qua, kim nhân trực tiếp bay rớt ra ngoài. Kim nhân là không có chết, nhưng ít ra trong thời gian ngắn là không có cách nào bỏ dậy. Lưu Ly tỷ, ta đến giúp ngươi. Giết ra tới, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian giết ra tới trước mắt Lưu Ly vực chủ còn có thể ngăn cản, nếu như chờ nàng kiệt lực mới ra ngoài, cái kia thật là trễ. Loại này hóa thân thành nước thần lực, cần tiêu hao lực lượng quá nhiều, bởi vậy tốt nhất đúng vậy tranh thủ thời gian cứu viện tới, không cần chờ tiêu hao quá độ lại đi vào, đến lúc đó nàng liền không có sức chiến đấu gì. Bây giờ hai người kề vai chiến đấu, dạng này còn có thể có tiếp tục kéo dài hy vọng, chờ đến Dịch Thiên Vân đơn đả độc đấu lúc, độ khó nhưng lớn lắm. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Lưu Ly vực chủ ngây ngẩn cả người, trước đó không phải đã nói, không thể tùy ý tiến vào bọn hắn không gian A, làm sao bây giờ lại có thể đi vào rồi? Nói rất dài dòng, chúng ta bây giờ trước trốn. Dịch Thiên Vân ôm chặt lấy Lưu Ly vực chủ. Côn bằng huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch song trọng điệp ra phía dưới, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng ảnh biến mất tại nguyên chỗ, một thanh hất ra tuân đi qua kim nhân. Song trọng tốc độ huyết mạch bạo phát, liền xem như những này kim nhân, đều không cách nào đuổi kịp hắn nửa phần. Chỉ riêng là dựa vào cái này tốc độ, liền đã để hắn đứng ở thế bất bại. Lưu Ly vực chủ tốc độ nhưng không có hắn nhanh, bởi vậy không có cách nào nhẹ nhõm tránh né những này kim nhân bây giờ khác biệt, có Dịch Thiên Vân cứu chàng. Nhất định có thể tránh né hết thảy. Tại sát sau khi đi vào, xa xa xó xỉnh bên trong, Tôn Linh Lăng không bay lên, ánh mắt nhìn chăm chú bên này cuối cùng tiến vào, liền để cho ta xem, ngươi tiềm lực đến tột cùng cao bao nhiêu. Tiềm lực càng cao, mới có giá trị. Hết thảy đều là hắn chủ đạo, Dịch Thiên Vân không có đoán sai phải nói đều không cần suy đoán. Dịch Thiên Vân liền đã nhìn ra nhiều như vậy tu luyện giả tại cái này. Hết lần này tới lần khác Lưu Ly vực chủ bên này bị điên cuồng tấn công mạnh, nói không phải nhằm vào hắn là không thể nào. Dịch Thiên Vân tại sau khi đi vào, cấp tốc mang theo Lưu Ly vực chủ chạy trốn, thế nhưng là tiếp xuống hình ảnh càng ngày càng kinh khủng, bốn phía bất kỳ vật gì đều bắt đầu chuyển động, vốn là cố định một nhóm kim nhân, hiện tại là tất cả khu vực, cũng bắt đầu sôi trào lên, từng đống kim nhân xuất hiện, đồng thời hướng bọn hắn bên này vây quanh tới. Càng ngày càng nhiều những này kim nhân. Tôn này linh căn bản chính là muốn hại chết chúng ta. Dịch Thiên Vân có chút khó chịu, nếu không phải hắn không thể dẫn người tiến vào trong hư không, hắn đã sớm mang theo Lưu Ly vực chủ chạy trốn. Tiến vào trong hư không, chỉ có thể là chính hắn bản thân, còn lại nhưng không cách nào bị mang vào. Làm sao hại chết chúng ta? Đây là tôn linh tăng lên độ khó. Lưu Ly vực chủ không hiểu ra sao, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, ta có tiến vào hư không năng lực. Bởi vậy ta cùng theo vào về sau, có thể xuyên qua phong cấm, đi vào ngươi bên này đồng thời ta nhìn thấy không ít tu luyện giả, đều tại giống như ngươi thí luyện giả, nhưng là bọn hắn không có phần đãi ngộ này, đều là rất bình thường thí luyện cái này rõ ràng muốn làm khó chúng ta, tăng lớn thí luyện độ khó. Dịch Thiên Vân 10 phần bất đắc dĩ nói như vậy, liền xem như lỗi lầm của ta. Đây đều là hắn đưa tới, dĩ nhiên chính là lỗi lầm của hắn. Cái này còn thật là của ngươi sai lầm, tuy nhiên không sao, liền phạt ngươi mang theo ta chạy trốn, kiên trì một tháng thời gian. Lưu Ly vực chủ không có chút nào sinh khí, Dịch Thiên Vân tới, bản ý bên trên còn không phải muốn trợ giúp mình. Chỉ có thể nói Tôn Linh lật lọng, Dịch Thiên Vân đều không có xuất thủ, liền đã tăng lên độ khó, hoàn toàn là đang bức bách hắn chiến đấu. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1315, điên cuồng thu hoạch. Dịch Thiên Vân mang theo Lưu Ly vực chủ, cấp tốc chạy trốn lấy, thế nhưng là mặt đối với bốn phía đều là kim nhân, để hắn đều cảm thấy đầu đau hắn tốc độ là rất nhanh, cần phải là vô số kim nhân biến thành lấp kín vách tường, hắn như thế nào đều không cách nào đi xuyên qua. Thay thế thần kiếm tôn trang phục, Dịch Thiên Vân lập tức hóa thành thần kiếm tôn trạng thái, đưa tay hư không vừa nhấc, chữ vật giới chỉ bên trong hơn 10.000 đem luân hồi cấp trường kiếm, dây lát gian bay ra ngoài, hóa thành cực hạn kiếm trận, hướng bốn phía cấp tốc vẩy hạ xuống. Bạo cho ta. Dây đặc kiếm trận sâu mặc sau khi ra ngoài, trực tiếp ngay tại như là thành tường bên trong kim trong đám người chỗ nổ tung, hơn 10.000 đem luân hồi cấp trường kiếm nổ tung, cái loại cảm giác này có thể nghĩ. Kinh khủng nổ tung trực tiếp đem uy lực triệt để phóng xuất ra, đây là tuyệt sát chi trận. Vâng! Mãnh liệt nổ tung tại đông đảo kim trong đám người nổ tung, trực tiếp đem nhóm này kim nhân cho nổ thành kim sắc bột phấn, hướng bốn phía phiêu tán mà đi tung khiến cho bọn hắn là bất tử thân, nhưng cũng không phải là thật bất tử thân, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, đồng dạng có thể bị kích giết. Đinh! Thành công kích sát kim con rối, thần quân thất tầng, thu hoạch được 25 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, 10 điểm áp xúc điên cuồng giá trị đồng thời thu hoạch được huyễn kim lực, tinh thể. Đinh! Thành công kích sát kim con rối, thần quân lục tầng, thu hoạch được 24 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, 10 điểm áp xúc điên cuồng giá trị thu hoạch được huyễn kim lực, tinh thể. Đinh! Thành công kích sát kim con rối. Lập tức tốt hơn mấy trăm kiên cố kim con rối bị tạc thành bụi phấn, từng đống kinh nghiệm cuốn tới. Đây là tại điệp ra 64 lần điên cuồng kinh nghiệm hình thức dưới, mới có thể đạt tới trị số đủ để thấy cái này kim khôi lỗi kinh nghiệm, thật sự là quá thấp, tuy nhiên chí ít còn là có không ít. Đổi lại chân chính thần quân tu luyện giả, cái kia lấy được kinh nghiệm liền đáng sợ nhưng mà đều là một đống con rối, có thể có một chút kinh nghiệm cũng không tệ rồi. Cái này cùng lúc trước hắn đánh chết ảo ảnh loại hình, lấy được kinh nghiệm ít đến thương cảm, đơn giản tượng trưng ý nghĩa cung cấp một chút kinh nghiệm, mà không sẽ có vẻ như vậy keo kiệt. Tại cái này sắp vỡ phía dưới, lấy được kinh nghiệm cũng không tính thiếu đi có bộ phận kim nhân bị tạc đến thất linh bát lạc, từ tại không có chết, đương nhiên sẽ không thu hoạch được nửa điểm kinh nghiệm. Chí ít tại cái này sắp vỡ phía dưới, có thể cho nổ ra cái lỗ hổng đến, để Dịch Thiên Vân mang theo Lưu Ly vực chủ cấp tốc bay qua. Chỉ là tại nổ phi về sau, rất nhanh đông đảo kim nhân cấp tốc khôi phục lại, có trực tiếp từ mặt đất xuất hiện hết thảy đều là vô cùng vô tận, nếu là kinh nghiệm phép tính dựa theo trước đó đến, vậy thật đúng là lừa điên rồi. Đến lúc đó ai cũng kéo không đi hắn, khẳng định ở chỗ này điên cuồng kiếm được tiền một số lớn hiện tại kinh nghiệm cũng không hề ít, nhưng cần hoa đại giới quá cao. Nổ hơn 10.000 đem thần kiếm, chỉ là có thể nổ mở ra một lỗ hổng, bọn gia hỏa này quá cứng rắn. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, bàn này sắp vỡ. Có ít nhất hơn mấy ngàn vạn kim nhân bị tác động đến, trên thực tế có thể đánh chết, cũng chỉ có một phần nhỏ mà thôi, cũng chính là hơn mấy trăm kim nhân, thật sự là ít đến thương cảm đại bộ phận đều là thất linh bát lạc, có còn lại phía dưới đầu, liền chưa nói tới tử vong. Còn lại phía dưới đầu, bốn phía kim thủ cấp tốc tụ lại tới, sau đó khôi phục thân thể của bọn họ, một lần nữa cho mọc ra, một điểm áp lực đều không có. Tại sao khi chúng sinh, lại tiếp tục hướng bên này xông lại, muốn đem Dịch Thiên Vân cho đưa vào chỗ chết. Thật mạnh uy lực Lưu Ly vực chủ nhưng không cho là như vậy, mãnh liệt như vậy công kích, đã là vượt qua nàng một mảng lớn, tuyệt đối là có thể so chân chính thiên tôn cấp bậc uy lực. Bên trên cự đại kim nhân, tại cái này sắp vỡ phía dưới, cũng bị mất hơn phân nửa khối vẫn như trước là không có chết, mà là cấp tốc khép lại trở về, cường hãn khôi phục năng lực, để bọn hắn cảm thấy nhức đầu không thôi. Một mực hướng bên này nhìn chằm chằm Tôn Linh, lại là lấy làm kinh hãi, bị một màn này dọa sợ. Lực lượng thật mạnh, đều đã có thể so chân chính thiên tôn cấp bậc, cuối cùng là chiêu thức gì, vậy mà như thế lợi hại. Tôn Linh chỉ là khí linh, tự nhiên không có cách nào nhìn ra là cái gì tình huống, càng là không biết là chiêu thức gì. Hắn hiện tại đúng vậy không ngừng khống chế kim nhân, cấp tốc khôi phục lại, bốn phía huyễn kim lực đều cho điều động tới, tốt đem những này kim nhân đều cho chỉ rũ. Hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy qua đáng sợ như vậy lực lượng, cũng không phải là nói lực lượng này cực kỳ đáng sợ, mà là Dịch Thiên Vân chỗ sức mạnh bùng lên, cùng tu vi của hắn căn bản không xứng đôi. Một cái thiên quân cường giả, sao có thể buộc phát ra thiên tôn lực lượng? Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đều hoài nghi mình có phải hay không phán đoán sai lầm. Thế nhưng là lấy kinh nghiệm của hắn cùng năng lực phán đoán nhìn, căn bản không có khả năng phán đoán sai lầm trước mắt Dịch Thiên Vân, hoàn toàn chính xác chỉ có thiên quân tu vi, chỉ là bạo phát đi ra tu vi, lại là vượt qua hắn thưởng thức. Hắn ở chỗ này thấy qua vô số cường giả, còn có vô số thiên tài xâm nhập, nhưng hắn tuyệt đối với là lần đầu tiên gặp qua như thế tồn tại. Dịch Thiên Vân không thèm để ý tình huống nơi này, đúng vậy mang theo Lưu Ly vực chủ cấp tốc hướng mặt trước chạy trốn mà đi, lần nữa phóng xuất ra mấy chục ngàn đem luân hồi cấp thần kiếm, đây đều là từ ác linh thần vực vơ vét mà đến, đơn giản đúng vậy nát đường cái vũ khí. Tại thả ra ngoài về sau, điên cuồng thu cắt ra lần này không cần giống trước đó như thế, cần điên cuồng hơn nổ tung, mới có thể phá vỡ cái này kim sắc tường sát. Chỉ cần không ngừng thu hoạch những cái kia nhào lên kim nhân là được rồi, đều không có tới gần, liền bị cái này vạn đem thần kiếm cho cắt chém thành vô số phiến, đương nhiên cần cắt rất nhiều kiếm, mới có thể đem bọn nó cho cắt thành mấy phiến. Bọn gia hỏa này quá cứng, mỗi một vị thể phách đều tại thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí cấp bậc, thậm chí ngay cả hạ phẩm thiên đạo cấp đều có, bởi vậy rất khó cắt chém, cần nhiều công kích mấy lần mới được. Cũng may hắn số lượng đông đảo, đối phương kim nhân là nhiều, nhưng có thể hơn được hắn như thế dày đặc thần kiếm. Hắn hóa thân thành thần kiếm tôn chi về sau, có thể đồng thời điều khiển 10 vạn thanh luân hồi cấp thần kiếm, đủ để một đường đồ giết đi qua. Đương đương đương. Những này vũ khí không ngừng vùng vẩy đi qua, dần ra mình liền gây mất về sau, chẳng mấy chốc sẽ bổ khuyết tới, vẫn như cũ là có thể bảo trì tại 10 vạn thanh thần kiếm trên dưới, tiếp tục thu gặt lấy đông đảo kim con rối. Thật cường hãn chiêu thức, có thể khống chế nhiều như vậy đem thần kiếm. Cần rất mạnh tinh thần khống chế lực mới được, ta trước kia làm sao không biết ngươi như thế cường hãn. Đây quả thực là vượt qua quá nhiều ngày mới. Lưu Ly vực chủ đều bị sợ ngây người, Dịch Thiên Vân mới thật sự là một cái thần thoại. Có thể điều khiển đông đảo thần kiếm, giết địch ở ngoài ngàn dặm. Đang điên cuồng thu hoạch phía dưới, những cái kia kim con rối đều không cách nào tới gần, dựa theo loại tình huống này đến xem, khẳng định có thể kiên trì qua một tháng thời gian. Ngươi không biết quá nhiều. Đây chỉ là ta một phần nhỏ mà thôi, Dịch Thiên Vân cười cười nói. Tốt. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, của ta Thiên Vân tiểu sư đệ, có thể tiếp tục cho ta cái gì kinh hỉ? Lưu Ly vực chủ phun nhan cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong. Nàng cứ như vậy nằm tại Dịch Thiên Vân trong lồng ngực, nội tâm cảm thấy vô cùng an tâm, nàng chưa từng có như thế yên tâm cảm giác. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1316, thông qua. Dịch Thiên Vân mang theo Lưu Ly vực chủ, ở chỗ này tùy ý xuyên toa, dễ dàng kích sát đông đảo kim con rối, có chút coi như không có cách nào chạm sát. Chí ít có thể đem bọn nó cho ngăn cản ở ngoài, mà không thể tới gần nửa phần. Tình huống trước mắt đến xem, là không có vấn đề gì. Tôn Linh tại bên cạnh thượng khán một lúc sau, cuối cùng vẫn từ bỏ bốn phía kim con rối bắt đầu mềm mại thành từng đống kim sa, không một lần nữa ngưng động. Mang ý nghĩa hắn từ bỏ khó xử Dịch Thiên Vân, dù sao tiếp tục khó xử xuống dưới, cũng sẽ không có cái gì áp lực. Dịch Thiên Vân có kinh người tốc độ, còn có đông đảo thần kiếm bảo hộ, sớm đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi hắn tăng lớn cường độ điên cuồng tấn công mạnh, nếu là như thế, liền đã thuộc tại vượt chỉ tiêu, cũng không phù hợp cửa này khảo hạch nội dung. Dịch Thiên Vân bọn hắn đồng dạng nhìn thấy kim con rối chẳng những không có gia tăng, bắt đầu cấp tốc sụp đổ, mang ý nghĩa cửa này muốn thành công thông qua được. Tôn này Linh không lại gây khó khăn cho chúng ta, xem bộ dáng là muốn thắng. Dịch Thiên Vân cười, liền xem như Tôn Linh, đều không cách nào lưu lại bọn hắn. Tuy nói kim con rối là biến mất không ít, nhưng vẫn là bảo lưu lấy cơ sở nhất trị số, không nhiều không ít kim con rối, cùng lúc đầu số lượng đây mới thật sự là thí luyện, đều không cần Dịch Thiên Vân hỗ trợ, lưu ly vực chủ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lần này Dịch Thiên Vân cuối cùng có thể đem lưu ly vực chủ cho bung ra, mà không phải một mực ôm hắn đồng dạng nghĩ đến nam nữ thụ thụ bất thân, nhìn thấy lưu ly vực chủ không có nửa điểm không vui, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Dịch Thiên Vân nhưng không có nhàn rỗi, mà là dùng 10 vạn thanh thần kiếm điên cuồng tấn công mạnh, nhất là đối với những cái kia từ một tòa núi lớn biến hóa tới kim con rối, một lần lại một lần địa mãnh công, cho hung hăng đánh nát. Lưu ly vực chủ còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân đang phát tiết, là tại đối với tôn linh bất mãn, mới sẽ tiếp tục công kích đi xuống. Thật sự là hắn là đối với tôn linh cực kỳ bất mãn, nhưng còn không đến tại tùy ý nổi điên, hắn đúng vậy thừa dịp cái này khe hở, nhiều kiếm nhiều một chút kinh nghiệm cùng điên cuồng giá trị có thể thu được một điểm tính một điểm, bởi vậy liền không có dừng lại. Lưu ly vực chủ đồng dạng không có dừng lại, liền ở bên cạnh một khối tấn công mạnh, dạng này mới có thể tiếp tục kéo dài. Theo thời gian cấp tốc đi qua, đảo mắt gian liền đã qua một tháng thời gian, tại vừa mới đến một tháng thời gian lúc, bốn phía kim con rối dây lắt gian sụp đổ, hết thể đều hóa thành kim sắc bột phấn, hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Hết thể đều khôi phục bình thường, cùng vừa mới tiến tới là giống nhau như lúc này phía trước bắt đầu xuất hiện một đầu đại đạo đến, thông hướng một cái khác khu vực quan môn, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Thông qua được. Chúng ta đi qua đi Dịch Thiên Vân đối với lưu ly vực chủ một điểm đầu, liền cùng nhau đi về phía trước, cùng nhau đi vào cái này chỉ riêng trong môn phái, hoàn toàn biến mất trong cái thế giới này. Lúc xuất hiện lần nữa, bọn hắn xuất hiện tại mặt khác cái rộng lớn trong không gian, bên trong thứ gì đều không có, đúng vậy trống rỗng một mảnh. Chúc mừng các ngươi thành công thông qua thí luyện, tuy nhiên dựa theo quy tắc để tính, cũng chỉ có ngươi tính là thông qua thí luyện tôn linh chỉ lưu ly vực chủ nói ra. Dịch Thiên Vân đúng vậy tiến tới người giúp đỡ, hắn vốn là chưa nói tới thông qua khảo nghiệm, bởi vậy cũng không tính thông qua. Thông qua khảo nghiệm, đây là đưa cho ngươi phần thưởng, mình chọn lựa tôn linh vung tay lên một cái, ba kiện bảo vật đồng bình tại lưu ly vực chủ trước mặt, trên đại thể đều là thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật, có thể nói đều là rất không tệ bảo vật, cực kỳ mê người. Chất lưu ly vực chủ cấp tốc chọn lựa đến, tuyển ra phù hợp bảo vật của mình. Tiếp xuống ngươi còn có một cái thí luyện cửa ải, chỉ cần thông qua cửa ải cuối cùng, ngươi liền có thể thành làm đệ tử thân truyền. Tôn Linh vừa cười vừa nói bất quá lần này, ngươi liền không thể quấy nhiêu tiền đến, nếu là lần này phát hiện quấy nhiêu, cái kia nàng thí luyện liền bị coi là thất bại. Tôn Linh cuối cùng không đủ tự tin, hắn nhưng không dám hứa chắc Dịch Thiên Vân sẽ không can thiệp tới, đến lúc đó cái này còn tính là thí luyện A. Căn bản đều không cần xuất lực. Tôn Linh tiền bối. Trước đó là ngươi tăng lớn khó khăn a. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền chất vấn lên, chuyện này với hắn mà nói 10 phần khó chịu. Đúng vậy, là ta tăng lớn độ khó vì chính là ngươi phá làm hư quy củ, mới tăng lớn độ khó. Tôn Linh cười híp mắt nói ra. Cái gì? Trước đó không phải đã nói, liền xem như tiến vào người khác không gian, đều không có vấn đề sao? Dịch Thiên Vân nhíu mày nói. Là không có vấn đề. Không đại biểu ta không thể tăng lớn độ khó. Tôn Linh trả lời, để Dịch Thiên Vân cũng không biết như thế nào phản bác. Nơi này là địa bàn của người ta, muốn làm sao tăng cường, liền làm sao tăng cường, điểm ấy thật đúng là không có tâm bệnh hắn ngược lại là không có lật lọng, đúng vậy tăng lớn độ khó. Dịch Thiên Vân nhướng mày, ngược lại là không có nói gì nhiều, nơi này là địa bàn của người ta, nhiều lời vô ích. Tuy nhiên cái này đồng dạng là tại thí luyện ngươi, khen thưởng là không. Nhưng ta có thể cho ngươi an bài một cái cực giai tu luyện chẳng chỗ, có thể gia tốc để ngươi hấp thu huyễn kim lực, để ngươi so với nàng đều phải nhanh hơn rất nhiều lần. Tôn Linh cười nhạt nói. Lưu ly vực chủ đồng dạng đang hấp thu huyễn kim lực, nàng tại thông qua một cửa quan thí luyện lúc, trong lúc bất chi bất giác, đều đang hấp thu càng nhiều huyễn kim lực muốn đi vào cửa ải tiếp theo thí luyện, hoặc là muốn vững vàng đợi tại cửa ải tiếp theo bên trong, nhất định phải hấp thu càng nhiều huyễn kim lực. Mang ý nghĩa nàng trong thân thể, đã bị hôn tạm nhập huyễn kim lực, nhìn tạm thời không có vấn đề gì. Dạng này A Dịch Thiên Vân điểm gật đầu nói vậy thì tốt, liền an bài ta đi cái chỗ kia à. Đã hắn không có cách nào hỗ trợ, chỉ có thể tiến về cái chỗ kia tu luyện, mau đem tầng số trên việc tu luyện đi, dạng này liền có thể thành làm đệ tử thân truyền. Lưu Ly tỷ tiếp xuống cửa ải, ngươi liền cố gắng thật nhiều. Dịch Thiên Vân khích lệ nói. Đây không phải khẳng định à. Nói không chính xác ta sẽ nhanh hơn ngươi thành làm đệ tử thân truyền đâu. Lưu ly vực chủ cười nói lần này liền cùng ngươi so một lần, nhìn xem ai càng nhanh một chút. Cái này đương nhiên là ta càng nhanh một chút, ta chỉ cần tu luyện về, liền có thể đạt tiêu chuẩn. Dịch Thiên Vân cười nói. Thật sao? Vậy thì so một lần. Nếu là ta trước thành làm đệ tử thân truyền, vậy ngươi liền thua, trái lại chính là ta thua. Lưu Ly vực chủ cười nói. Không có vấn đề, nói trở lại, thua về sau, có cái gì trừng phạt đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này tạm thời chưa nghĩ ra, chờ kết quả đi ra rồi nói sau. Đến lúc đó mới hảo hảo muốn về cái này trừng phạt. Lưu Ly vực chủ hướng hắn cười cười, chợt quay người liền hướng sau cùng cửa ải đi. Nàng không có cái gì tiêu hao, tùy thời có thể lấy tiến vào kế tiếp cửa ải, bởi vậy không cần phải ở chỗ này lưu lại. Tại Lưu Ly vực chủ đi về sau, Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía Tôn Linh nói nói Tôn Linh tiền bối, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy đi như lời ngươi nói địa phương. Tôn Linh điểm một cái đầu, vung tay lên một cái. Một đạo quang mang bao phủ xuống, Dịch Thiên Vân liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện tại một cái nhẹ nhàng địa phương, ở chỗ này cũng không có đồ vật gì, cũng chỉ có một mảnh kim sa. Tuy nhiên nơi này huyễn kim lực, tuyệt đối là so với địa phương khác, muốn nồng đậm tốt nhất gấp mấy chục lần. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1317, ngưng tụ thành công. Không hổ là đặc thù tu luyện chẳng chỗ, huyễn kim lực lại là địa phương khác gấp mấy chục lần, chính yếu nhất nơi này có huyễn kim hạch tâm. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, nơi này như thế nồng đậm tình huống, không hề nghi ngờ đúng vậy, dưới có lấy huyễn kim hạch tâm to lớn huyễn kim hạch tâm, có thể cung cấp càng nhiều hơn huyễn kim lực, đây là không thể nghi ngờ. Khó trách Tôn Linh nói nơi này tu luyện hoàn cảnh cực giai, hiện tại xem ra tuyệt đối là tốt nhất, ngay cả huyễn kim hạch tâm đều có. Cái kia càng thêm không cần phải nói hiệu quả. Dịch Thiên Vân hơi dò xét về, liền có thể cảm giác được phía dưới huyễn kim hạch tâm cực kỳ to lớn, ít nhất trở tại tứ phẩm tầng thứ hạch tâm. Xa xa miểu sát lúc trước hắn đã thấy hạch tâm, trước đó đã thấy hạch tâm, đều là nhất nhị phẩm tầng thứ, nhất cao không quá tam phẩm tầng thứ, bây giờ nhìn thấy tứ phẩm tầng thứ hạch tâm, tuyệt đối với là lần đầu tiên. Tứ phẩm tầng thứ hạch tâm, 10 phần to lớn, nhưng cũng không phải là nói so tam phẩm tầng thứ phải lớn hơn rất nhiều lần, vẹn vẹn hơi lớn như vậy một vòng trọng điểm tại nội bộ ẩn chứa lực lượng, là trước kia rất nhiều lần tầng thứ. Đây mới là cao phẩm cấp hiệu quả, mà không phải càng lớn càng tốt, nội bộ năng lượng đẳng cấp mới là trọng yếu nhất. Huyễn kim hạch tâm A, xem ra lại có thể để cho ta nhiều tu luyện ra một khỏa đến. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn hiện tại thể nội có 3 khỏa hạch tâm, nếu là ngưng tụ 4 khỏa đâu. So với lôi thuộc tính hạch tâm, kim thuộc tính hạch tâm cũng không tệ lắm. Cho đến trước mắt là không có lôi thuộc tính hạch tâm cho hắn hấp thu, tuy nhiên kim thuộc tính ngược lại là có thể hấp thu, như cũ có thể đụng đủ 3 khỏa hành tinh, hắn chỉ cần tạm thời thả phía dưới lôi thuộc tính hạch tâm là được rồi, không cần tiếp tục mở rộng, liền sẽ không có vấn đề. Đương nhiên coi như làm lớn ra, kỳ thực cũng không thành vấn đề, cũng không có đối với những khác thuộc tính có quá nhiều xung đột. Còn có thể có tương sinh hiệu quả, cứ như vậy uy lực phản cũng vẫn có thể tăng cường. Chỉ là hiện tại chỉ có thể hấp thu kim thuộc tính, vậy hắn làm sao lại lãng phí? Chợt hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu lên 4 phía năng lượng cốt lõi, cấp tốc tại thể nội ngưng tụ lại huyễn kim hạch tâm đến, tức là cao cấp kim thuộc tính năng lượng đang điên cuồng ngưng tụ phía dưới, 4 phía huyễn kim lực giống như là như bị điên, chảy ra nhập trong cơ thể của hắn, lấy cực nhanh tốc độ. Ở trong cơ thể hắn ngưng tụ một khỏa hạch tâm. Bực này tốc độ, để bên cạnh quan sát Tôn Linh đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, thật mạnh hấp lực, tiếp tục như thế, tu luyện thành công hẳn không phải là vấn đề. Nhìn lấy ngồi tĩnh tọa ở phía dưới Dịch Thiên Vân, khoe miệng của hắn bên cạnh câu lên một đạo cười lạnh đến, không biết đánh lấy tính toán gì. Dịch Thiên Vân không biết đạo Tôn Linh đánh lấy tính toán gì, hắn hiện tại chính là muốn điên cuồng hấp thu huyễn kim lực. Tốt ngưng tụ thành một khỏa huyễn kim hạch tâm hành tinh, đến dạng này là hắn có thể đủ đạt thành mục tiêu, liền có thể trùng kích thần quân tu vi. Thiên quân đột phá đến thần quân, liền xem như nửa bước thiên tôn, đều có thể tiện tay nghiền ép đến với thiên tôn cường giả, hắn đều có lực đánh một trận, huống hồ hắn đột phá đến thần quân về sau, còn có không ít kinh nghiệm thăng cấp, đến lúc đó tầng tầng chồng cộng vào, trùng kích đến luồn vào trung kỳ, hoặc là hậu kỳ tu vi, cái kia chính là tuyệt đối với nghiền ép. Đến lúc đó lại lần nữa sát hướng ác linh thần vực, cái kêu biết cái gì ác linh vực chủ, đều có thể bị hắn hung hăng giẫm tại chân phía dưới. Đang nhanh chóng hấp thu phía dưới, trong cơ thể hắn hạch tâm lực lượng càng ngày càng mạnh, ngưng tụ hạch tâm càng lúc càng lớn, hắn giống như là không cần tiền giống như, không ngừng mà từ lòng đất phía dưới huyễn kim hạch tâm bên trong, rút ra càng nhiều năng lượng cốt lõi. Dù sao tôn linh đều để hắn ở chỗ này tu luyện, vậy hắn sao có thể sẽ khách khí. Căn bản là không giữ lại chút nào điên cuồng rút ra, ước gì đều muốn đem cái này huyễn kim hạch tâm cho chuyển không. Hắn rất muốn dọn đi, thật là làm như vậy, hắn khẳng định sẽ bị tháo thành tám khối tôn linh đều ở nơi này nhìn chằm chằm, trừ phi hắn hoàn toàn chắc chắn chạy trốn, không phải vậy thật đúng là không dám loạn như vậy đến. Đang nhanh chóng ngưng tụ phía dưới, trong cơ thể hắn hạch tâm càng lúc càng lớn, rất nhanh liền bắt đầu ngưng tụ lại to lớn hành tinh đến, từng vòng biến lớn so với trước đó hắn muốn ngưng tụ một khỏa lôi hành tinh, phải nhanh hơn rất nhiều, cả hai gian đều không cùng một đẳng cấp tồn tại. Theo thời gian chuyển rời, Dịch Thiên Vân thể nội hành tinh càng lúc càng lớn, kim sắc tầng mây, mặt đất màu vàng óng, còn có kim sắc sơn mạch, hết thể đều là kim sắc nhìn hết sức xinh đẹp, đúng vậy một khỏa kim sắc hành tinh. Hết thể đều dựa theo hắn bước đi tiến hành, tiếp tục như thế, viên thứ ba hành tinh sẽ phi thường hoàn mỹ ngưng tụ nhất là kim sinh thủy, vừa vặn đối ứng nước của hắn hành tinh, cùng một chỗ đều là như thế nước chảy thành sông. Tại trọn vẹn hấp thu hơn mấy tháng về sau, Dịch Thiên Vân cuối cùng tại thành công ngưng tụ ra viên thứ ba hành tinh. To lớn kim hành tinh, vượt xa còn lại hai khỏa hành tinh lớn nhỏ, lộ ra càng thêm dễ thấy. Kỳ thực cái này cùng năng lượng đẳng cấp có quan hệ, đây chính là huyễn kim lực, còn lại nói trắng ra là, đều là nhất phẩm hạch tâm những này ngưng tụ, nhiều nhất nhị phẩm, trong đó chênh lệch trình độ có thể nghĩ. Cuối cùng tại ngưng tụ thành hình, thật sự là đủ chật vật. Dịch Thiên Vân mấy tháng nay, vẹn vẹn ngưng tụ hành tinh mà thôi, còn lại đều không có làm cái gì lĩnh hội đệ tam tầng những này, đều ném hướng một bên, ngưng tụ hành tinh mới là mấu chốt. Chỉ cần ngưng tụ thành công, như vậy phía sau đều hết sức tốt xử lý. Không sai biệt lắm, chuẩn bị có thể tu luyện đệ tam tầng, có cái này huyễn kim hành tinh, cái gì đệ tam tầng còn không phải đơn giản. Dịch Thiên Vân cười cười, vốn là yêu cầu là huyễn kim lực thể chất, hiện tại ngay cả huyễn kim hành tinh đều có. Xa xa nghiền ép cái này huyễn kim lực thể chất. Chợt hắn nhấc đầu dò hỏi tôn linh tiền bối, không biết ta bằng hữu kia hiện tại thông qua thí luyện không? Vấn đề này, hẳn là có thể cáo chi a. Hắn ở chỗ này chờ đợi hơn mấy tháng thời gian, không biết lưu ly vực chủ thành công thông qua không có. Nàng không có thông qua thí luyện tôn linh nói một cách đơn giản đạo. Còn không có thông qua a, xem ra cửa ải cuối cùng độ khó vẫn là thật lớn. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Quả nhiên là cửa ải cuối cùng, chỉ hy vọng không nên xuất hiện nguy hiểm gì liền tốt. Vậy bây giờ tiễn ta về nhà đi lĩnh hội bia đá kia đi, ta muốn hẳn là có thể tham ngộ đầy đủ. Dịch Thiên Vân nói ra. Tốt. Tôn Linh hai mắt tỏa sáng, đây chính là một chuyện vui. Đi theo Tôn Linh vẫy tay một cái, Dịch Thiên Vân liền biến mất tại nguyên chỗ, nhấc mắt nhìn đi đúng vậy cái kia huyễn kim thần quyết thạch bi, muốn lĩnh hội liền về được chỉ có lĩnh hội đến tài năng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cưỡng ép nhớ kỹ là vô dụng, căn bản không nhớ được. Sau đó hắn không có mơ tưởng, lập tức bắt đầu toàn lực đi lĩnh hội đệ tam tầng, dò xét chi nhãn lấy cực nhanh tốc độ phân tích ra, có huyễn kim hành tinh gia trì, phân tích tốc độ khá kinh người cơ hồ là lập tức, liền phân tích ra một thành đến, phân tích ra toàn bộ đến, nhiều nhất không cần một ngày. Tại trải qua mấy canh giờ về sau, Dịch Thiên Vân đột nhiên mở to mắt, hai đạo kim mang bắn ra mà ra cuối cùng tại tu luyện thành công. Hắn xoay đầu nhìn về phía bên cạnh Tôn Linh nói Tôn Linh tiền bối, ta đã thành công tu luyện ra đệ tam tầng. Nhanh như vậy, Tôn Linh đều lấy làm kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân cần rất dài một đoạn thời gian, ai biết sẽ nhanh như vậy. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1318, Sát Thần Thiên Tôn. Đúng vậy, ta đã thành công tu luyện huyễn kim thần quyết đệ tam tầng, hiện tại liền có thể chắc thí về. Dịch Thiên Vân đứng dậy, nội tâm không có cái gì kích động cảm giác, đây vốn chính là nước chảy thành sông hiệu quả đối với hắn mà nói, tu luyện cái đồ chơi này vốn là không khó, đúng vậy nhiều tốn chút thời gian. Không nghĩ tới ở chỗ này không riêng thành công tu luyện được, còn có thể ngưng tụ ra huyễn kim hành tinh đến, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Tốt! Tôn Linh bay xuống. Gia hiệu nói ngươi bây giờ liền dùng huyễn kim thần quyết đệ tam tầng đến công kích ta, nhìn xem uy lực như thế nào. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có nửa điểm do dự, vận chuyển thể nội huyễn kim hành tinh, huyễn kim lực cấp tốc dũng manh tiến ra, rót đầy toàn thân dây lắt gian mặt ngoài thân thể liền thêm ra nhất tầng nhàn nhạt kim mang, tựa như hóa thành nhất tôn kim nhân. Huyễn Kim Thần Quyết, phá tinh. Dịch Thiên Vân song đồng lóe ra kim mang, trong tay đối chuẩn tôn linh hung hăng bổ ra một chiêu, tay không hóa thành lợi nhận, hướng phía trước chỉ đơn giản như vậy vung lên mà phía dưới bốn phía hư không kém chút bị chém thành hai khúc, đồng thời tại bổ chiêu phía dưới, kim sắc quang mang hướng tôn linh bên này đập tới đến, một đường quét ngang ra ngoài. Một chiêu này rất đơn giản, nhìn tựa như là đơn giản bổ ra một đạo quang mang, kỳ thực đang chuẩn bị chạm đến tôn linh lúc, đồng nhiên gian quang mang này trực tiếp hóa thành vô số quang mang khuyết tán ra, lập tức liền bao phủ lại tôn linh, như là vô số tinh quang bao trùm bốn phía, không có thể cơ hội chạy trốn. Rầm rầm rầm. Đi theo cái này vô số tinh quang dây lắt gian nổ tung, đem nơi này nổ đều nhấc lên, nếu không phải nơi này không gian ổn định, thật đúng là hư không đều bị tạc mở đáng sợ chiêu thức, đủ để cho lực lượng của hắn tăng lên 20-30 lần. Đây đều là thượng phẩm thiên đạo cấp võ học uy lực, vẹn vẹn đệ tam tầng, càng là đến đằng sau uy lực càng lớn. Bất quá hắn đối với phương diện này hứng thú tương đối nhạt, từ khi thu hoạch được quần quận thiên tôn nhiều như vậy bản võ học về sau, thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, đối với hắn mà nói đã không cảm giác. Không tệ, ngươi đã thành công tu luyện tới đệ tam tầng. Tôn Linh từ đó bay ra, hoàn hảo không chút tổn hại, một chút sự tình đều không có. Những công kích này uy lực là không tệ, nhưng đối với hắn mà nói liền quá yếu, đơn giản liền trở tại ngứa dạng giống như. Cái này, ta có thể thành làm đệ tử thân truyền đi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Đây là tự nhiên, hiện tại liền có thể theo ta một khối đến. Tôn Linh biểu lộ trở nên kích động, vung tay lên một cái, phía trước liền thêm ra cái hư không lô lớn đến, mời tới bên này. Hắn ra hiệu Dịch Thiên Vân đi vào cái này hư không bên trong cái hang lớn, Dịch Thiên Vân không có mơ tưởng, nhấc chân liền đi vào bên trong. Tại sau khi đi vào, hắn cảm giác xuyên qua một trận gợn sóng nước giống như, sau một khắc liền đến một cái làm hắn quen thuộc địa phương. Không sai, đúng vậy có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, tại bốn phía phiêu tán. Cái này một cỗ khí tức cũng không phải là cái gì tốt khí tức, mà là một cỗ sát khí. Loại này sát khí, lập tức để hắn nhớ tới sát thần tháp lúc trước đúng vậy có cảm giác tương tự, đều là tràn ngập một cỗ đặc thù sát khí. Sát thần tháp. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, luôn cảm giác không thích hợp, biến hóa không khỏi lập tức quá lớn đi, chẳng lẽ là lúc đầu cùng sát thần tháp người sáng lập, sát thần. Hắn không có lập tức hỏi ý kiến hỏi ra, xoay đầu nhìn về phía sau lưng, cái kia lối ra đã biến mất, lưu lại đúng vậy tôn này linh. Tôn linh tiền bối. Nơi này làm sao chênh lệch to lớn như thế? Cùng trước đó không giống như là cùng một nơi giống như Dịch Thiên Vân giả bộ như mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói. Đây là có chút biến hóa, ngươi không cần biết là tình huống như thế nào, hướng mặt trước đi là được rồi. Tôn Linh nụ cười biến mất, thay vào đó là nghiêm mặt, nhìn tương đương lạnh lùng, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, xem ra chính mình thật sự là đi vào hắc điếm, cái này tuyển bạt đệ tử động cơ không thích hợp. Cái này cùng trước đó sát thần tháp, rất có thể ra tại còn lại mục đích, đoạt xá. Trong đầu hắn dây lát gian vận chuyển lại, linh thức hướng bốn phía dò xét ra ngoài, tình huống chung quanh có cường đại phong cấm, liền xem như thiên tôn cấp bậc, đều không nhất định có thể chạy đi hoàn toàn là tiến đến, liền khó mà chạy đi. Trước đó hắn đã cảm thấy tuyển bạt đệ tử khá là quái dị, nghiêm ngặt là nghiêm khắc điểm, nhưng không khỏi quá mức tại nghiêm khắc. Thậm chí còn làm ra cái từ tường tàn giết ra đến lúc đó đều không người đối với hắn phục khí, còn thế nào trở thành đệ tử. Bây giờ xem ra, từng bước một để bọn hắn thí luyện, tốt tu luyện ra huyễn kim lực đến, cùng trước đó bị sát khí cho rót đầy, có gì khác biệt. Biến thành bọn hắn phù hợp thân thể, liền có thể tiến hành đoạt xá. Đoạt xá thất bại lời nói, cái kia không sao, đến lúc đó đổi lại cái thứ hai đến tại bị đoạt xá, cái kia cơ bản cùng chết không có khác nhau. Dịch Thiên Vân tử quan sát kỹ hoàn cảnh bốn phía, nhưng là dựa theo loại tình huống này đến xem, hắn truyền tống thần thạch khẳng định là không có cách nào dùng, cũng không biết thuấn gian di động có hiệu quả hay không. Trước đó hai đại thiên tôn phong cấm đều có thể chạy trốn, nơi này phong cấm cao cấp hơn một điểm, theo lý mà nói là có thể, cũng không biết còn có hay không còn lại phong cấm. Thế nhưng là chạy trốn về sau, Lưu Ly vực chủ bên kia sợ là khó làm. Trước xem tình huống một chút. Đến tột cùng là tình huống như thế nào, sẽ không thật là gặp được sát thần lao đại rồi à? Dịch Thiên Vân nghĩ đến cái kia sát thần tháp, vẹn vẹn một phần trong đó, tòa phía dưới nhiều như vậy thần tướng, tu vi kinh người. Nếu không phải bọn hắn một lần nữa đoạt xá trọng sinh, tu vi nhất định cao hơn còn bị hắn chạm sát nhiều như vậy, nếu là biết đều là hắn gây nên, vậy thì chết chắc. Tại một đường đi lên phía trước về sau, rất nhanh liền đi vào một phiến đại môn trước mặt hắn đều không có đi đến, cái này phiến đại môn liền từ từ mở ra, một cỗ mãnh liệt sát ý, từ bên trong dũng mãnh tiến đến ra, nếu là ý chí yếu kém điểm, lập tức liền sẽ mất đi ý thức. Dịch Thiên Vân lập tức thủ vững linh đài, ổn định ý thức của mình, sẽ không nhận cái này nửa điểm quấy nhiễu. Tại đại môn hoàn toàn mở ra về sau, đập vào mi mắt đúng vậy một cái to lớn vương vị, lập ở phía trước chính giữa, bốn phía có 10 cái pho tượng khổng lồ, sắc ý ngập trời liền có bộ phận từ bên trong truyền đến. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trên vương vị có một đạo nhân ảnh ngồi ở phía trên lúc, ánh mắt lập tức co rụt lại, nội tâm có thể nói là chìm đến thung lũng. Sát thần thiên tôn trung vị thiên tôn tu vi, từ tại nhận trọng thương, dẫn đến thân thể khó khôi phục, chỉ có thể sẽ từ từ hư thối rơi theo thời gian chuyển rời, tu vi càng ngày càng thấp, thẳng đến sau cùng triệt để hóa thành cho tàn. Có được cực mạnh lực lượng, chỗ thả ra sát khí, có thể quấy rầy đến tu luyện giả linh trí vẹn vẹn một ánh mắt, cũng đủ để cho thiên quân tu vi tu luyện giả điên cuồng lên. Nhìn thấy ra hỏa này, Dịch Thiên Vân ánh mắt gấp híp mắt, quả nhiên là sát thần. Từ tại nhận không biết tên thương thế, dẫn đến một mực chỗ tại thân thể thối giữa trạng thái, tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ dẫn đến tử vong. Thiên tôn đồng dạng có thời điểm chết, chứng minh cái này sát thần thiên tôn, gặp được cường hãn hơn thiên tôn, dẫn đến hắn khó khôi phục thương thế, chỉ có thể ngồi chờ chết ở đây. Sát thần thiên tôn chắc chắn sẽ không thật ngồi chờ chết, bây giờ xem ra, nhất định là đang chờ đợi đoạt xá thân thể Dịch Thiên Vân không hề nghi ngờ, đúng vậy hắn thứ nhất. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1319, hướng dẫn. Dịch Thiên Vân tại sau khi đi vào, quan sát tình huống chung quanh, từng tôn pho tượng, vừa vặn 10 tôn. Trong đó có bộ phận nhìn 10 phần nhìn quen mắt, không phải liền là một nhóm kia thần tướng A. Tuy nhiên đây đều là pho tượng, không hề nghi ngờ những này thần tướng, cho sắt thần thiên tôn lập phía dưới chiến công hiển hách, nếu không thì sẽ không lập ở chỗ này chỉ là cường hãn hơn nữa thần tướng, thủy chung đều có tử vong thời điểm, trong đó có mấy tôn đều là hắn chỗ sát. Trừ cái đó ra, bốn phía ngược lại là không có cái gì chỗ kỳ lạ, hết thể đều nhìn rất bình thường duy nhất không thích hợp, kỳ thực đúng vậy ngồi tại ngay phía trước sắt thần thiên tôn. Cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, thân bên trên truyền đến một cỗ mùi hôi vị đạo, tràn ngập cái này không gian. Tuy nói như thế, nhưng hắn cường hãn là không thể nghi ngờ Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được, đối phương nếu là hung hăng đánh ra tới, liền có thể bắt hắn cho đập dẹp, cái gì tà thiền quân trang phục đều là đánh giám, đều sẽ bị nhẹ nhõm đập bạo. Đây chính là trung vị thiên tôn lực lượng, vượt xa cái kia ác linh vực chủ thậm chí là ác linh vực chủ tăng thêm tiền nhiệm vực chủ. Đều là thuộc tại pháo hôi phần. Nhất là sát thần thiên tôn vốn là thượng vị thiên tôn, tu vi là đi xuống, bất quá cảnh giới vẫn là tồn tại sức mạnh bùng lên, như cũ có thể nghiền ép đại bộ phận trung vị thiên tôn, cả hai đều không phải là tại một cái cấp bậc bên trong. Tại khi hắn đi vào, lập tức liền bị sát thần thiên tôn trô khóa chặt lại, trên dưới trong trong ngoài ngoài quan sát lấy hắn, bất luận cái gì chi tiết đều không có buông tha đủ để xuyên thủng hết thảy ánh mắt. Ở trên người hắn dò xét lấy, bao quát trong cơ thể hắn, đều bị cấp tốc dò xét. Cái này khiến hắn cấp tốc gần nấp lực lượng trong cơ thể, để tránh bị phát hiện có 3 khỏa hành tinh mặc dù bình thường là dò xét không tra được, nhưng hắn hành sự cẩn thận, vẫn là ẩn nấp phía dưới khí tức cho thỏa đáng. Thiên quân đỉnh phong tu vi. Sát thần thiên tôn tràn ngập hồng quang hai mắt, nhấc lên một chút, thân thể to lớn cũng không có nhúc nhích, nhưng mặt ngoài thân thể khôi giáp. Ngược lại hơi hơi động phía dưới hắn to lớn thân hình, nhìn tựa như nhất tôn cự nhân, kỳ thực sắt thần thiên tôn bản thể, đúng vậy cự thần tộc, huyết mạch bài danh tuyệt đối là phía trước liệt. Tuy nhiên cũng không cao lắm, chỉ có thể coi là 10 hàng đầu. Đúng vậy, chủ nhân hắn chỉ có thiên quân đỉnh phong cấp bậc tu vi, tuy nhiên tổng hợp mức độ vượt xa phổ thông tu luyện giả, đã đạt tới nửa bước thiên tôn cấp bậc, thậm chí thiên tôn cấp bậc. Tôn Linh vung tay lên một cái. Trước đó Dịch Thiên Vân hình ảnh chiến đấu, nhao nhao xuất hiện tại sắt thần thiên tôn trước mắt, từng màn đều là trước kia đặc sắc chiến đấu lệ như long thần huyết mạch bạo phát, côn bằng huyết mạch tốc độ loại hình, toàn diện hiện ra tại sát thần thiên tôn trước mắt. Chủ yếu vẫn là thành công tu luyện huyễn kim thần quyết, tuyệt đối với đạt tới ngài cần có tiêu chuẩn yêu cầu tôn linh cung kính quỳ gối sát thần thiên tôn trước mặt, đại biểu cho cái này là chủ nhân chân chính. Sát thần thiên tôn sau khi xem, song đồng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, lại có nhận thức mới. Không nghĩ tới còn có thể có như thế tồn tại, nhân tộc huyết mạch, lại là có như thế lực lượng cường đại. Xem ra trong cơ thể ngươi xen lẫn không ít thứ xem ra, hoàn toàn chính xác phù hợp tiêu chuẩn của ta. Sát thần thiên tôn lộ ra nụ cười hài lòng đến, đối với cái này vẫn là cảm thấy vô cùng hài lòng. Tiểu tử, ngươi nguyện ý trở thành ta thân truyền đệ tử a? Chỉ cần trở thành ta thân truyền đệ tử, bất luận cái gì võ học đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa tuyển, các loại vũ khí càng làm cho ngươi lựa chọn. Sát thần thiên tôn ném ra hấp dẫn cực lớn, nghe thật giống như là tại đệ tử giống như. Dịch Thiên Vân biết, chân chính tình huống căn bản không phải dạng này, mà là muốn lừa gạt hắn nghe lời, đi theo nghe theo hết thể chỉ thị chỉ có tại không dễ rủa tình huống dưới, đoạt xá tình huống mới có thể cao hơn, nhất là hoàn toàn nghe theo chỉ thị, vậy thì không hề có một chút vấn đề. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Dịch Thiên Vân mở miệng nói ra. Cự tuyệt. Sát thần thiên tôn ánh mắt lạnh lẽo, hồng mang bùng lên, bất quá hắn không hề tức giận, ngược lại là mỉm cười nói vì sao muốn cự tuyệt, chẳng lẽ ta cho khen thưởng còn chưa đủ nhiều. Ngươi thông qua nhiều như vậy thí luyện, vì cái gì còn không phải trở thành tòa phía dưới đệ tử. Chỉ cần trở thành ta tòa phía dưới đệ tử, muốn cái gì đều có. Sát thần thiên tôn không hề tức giận, ngược lại cực kỳ bình thản, vì chính là thuyết phục Dịch Thiên Vân mà không phải nói không làm đệ tử của hắn, vậy thì chết chắc loại hình. Nghe, hoàn toàn chính xác không có lý do cự tuyệt. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn biết tiếp tục cự tuyệt xuống dưới là không có ý nghĩa gì, đến lúc đó chọc giận sát thần thiên tôn, phản ngược lại không tiện xử lý, không biết trở thành đệ tử của ngươi, có điều kiện gì à? Thí luyện điều kiện, ngươi đã thỏa mãn ngươi bây giờ cần làm, đúng vậy, ổn định lại tâm thần. Triệt để đem cảm giác buông ra, ta thông qua linh hồn, truyền lại võ học cho ngươi có chút nội dung, chỉ có thể thông qua trên linh hồn giao lưu, mới có thể cho lệ như tâm đắc của ta, và lại chính là ta không truyền tuyệt học. Sát thần thiên tôn mỉm cười, nhìn hoàn toàn chính xác giống như là cái diện mục hiển hòa lão giả, thật là chuyên môn thu lấy đồ đệ giống như. Cái này nghe thật là không tệ, nói trở lại, trừ ta ra, liền không có còn lại tu luyện giả, thành công bị ngươi thu làm đệ tử a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Dù sao hắn hiện tại tạm thời không có cách nào trốn, dứt khoát liền hỏi nhiều vài câu, đồng thời trong đầu không ngừng nghĩ đến, như thế nào giải quyết hết cái này sát thần thiên tôn. Chính diện đánh, khẳng định là đánh không lại cái này sát thần thiên tôn, muốn là linh hồn tới đây chứ, vậy thì không đồng dạng. Linh hồn có thể nói là cường hãn nhất, cũng có thể nói là yếu nhất không có ly thể trước đó, vậy thì cường hãn nhất, một khi rời đi thân thể của mình. Cái kia chính là yếu nhất tồn tại. Cái này đương nhiên là có, bọn hắn đúng vậy bên cạnh những này pho tượng, chỉ là hiện tại cũng đi ra ngươi trở thành ta tọa hạ đệ tử về sau. Sau này liền có thể nhìn thấy bọn hắn sắt thần thiên tôn kiên nhẫn giải thích, bất quá trong mắt đã toát ra mấy phần không nhịn được ánh mắt, nếu không phải vì đoạt xá, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết Dịch Thiên Vân. Đã như vậy, vậy ta liền trở thành ngươi đệ tử A. Dịch Thiên Vân giả bộ như đáp ứng gật đầu nói vậy bây giờ ta nên làm như thế nào đâu? Rất đơn giản. Sát thần thiên tôn khoát tay, trong hư không dần dần rơi phía dưới một trường kim sắc quan tài. Dịch Thiên Vân liếc thấy được đi ra, cái đồ chơi này tuyệt đối là một kiện bảo vật, hơn nữa còn là dùng huyễn kim hoạch tâm chế tạo thành, chỉ là phẩm cấp bên trên, cũng đã là thuộc tại thiên tôn linh bảo. Ở bên trong có nồng đậm huyễn kim lực, cuối cùng có thể nhìn thấy cùng bên ngoài dính dáng đồ vật. Dịch Thiên Vân nhìn thấy về sau, lập tức đoán được một điểm, cái kia chính là sát thần thiên tôn cần một bộ kim thuộc tính nhục thân. Có lẽ chỉ có dạng này, mới có thể khắc chế năng lượng trong cơ thể, hoặc là thành công chuyển di ra ngoài. Hắn không biết cự thần tộc có phải là thật hay không thân, chí ít hiện tại xem ra, sát thần thiên tôn khẳng định là muốn đoạt xá thân thể của mình. Nằm xuống đi, đến lúc đó toàn thân buông lỏng. Hết thể giao cho ta là được rồi. Sát thần thiên tôn vội vàng để hắn tiến vào trong quan tài, hắn đều đã không thể chờ đợi. Dịch Thiên Vân nhìn thoáng qua cái này quan tài, bây giờ chỉ có thể kiên trì lên, đến lúc đó hung hăng trùng kích về sát thần thiên tôn linh hồn, nếu là thành công lời nói, hắn đúng vậy chủ nhân nơi này. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1320, trấn áp lực lượng. Dịch Thiên Vân cảm nhận được sát thần Thiên Tôn cùng Tôn Linh ánh mắt, nếu là hiện tại không nằm xuống, khẳng định sẽ bị một bàn tay đập nổ. Hiện tại chỉ có thể kiên trì lên, mà không phải cự tuyệt. Chợt hắn không nghĩ quá nhiều, nhấc chân liền hướng cái này kim sắc quan tài đi tới, nhìn tựa như là mình bước vào phần mộ giống như, nhưng là bây giờ không thể không đạp, chỉ có thể nhấc chân liền hướng bên trong bước vào. Tại sau khi đi vào, Dịch Thiên Vân liền nằm xuống, toàn thân lập tức bị huyễn kim lực tràn đầy nơi này tạo nên một cái cực là thích hợp hoàn cảnh, cái kia chính là cực kỳ nhu hòa huyễn kim lực, như là như nước biển, bắt hắn cho bao trùm. Đồng thời bên ngoài trên quan tài thần văn bắt đầu sáng lên, phóng xuất ra một vòng lại một vòng quan mang, đem phiến khu vực này cho bao phủ lại, che đậy bất luận cái gì hết thể ngoại giới lực lượng bao quát cái kia sắt thần lực, đều sẽ bị che đậy ở bên ngoài, không cách nào tiến đến nửa điểm. Đã đoạt xá đổi nhục thân, khẳng định là muốn vứt bỏ trước kia bất kỳ lực lượng, bắt đầu lại từ đầu. Rất tốt, rất tốt. Sắt thần Thiên Tôn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy Dịch Thiên Vân có thể an tâm nằm ở phía dưới, đã cảm thấy hết sức kích động. Hắn chuẩn bị liền có thể đoạt xá thân thể, hơn nữa còn là rất không tệ thân thể, có thể không cảm giác được kích động à. Tại Dịch Thiên Vân nằm xuống lúc, bên cạnh Tôn Linh cấp tốc thao túng bên trên huyễn kim lực, để trong này trở nên càng thêm nhu hòa. Sắt thần Thiên Tôn cái này sẽ đứng dậy, trên người khôi giáp phát ra bịch tiếng vang đến, từng bước một đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, thân thể khôi ngô như là một ngọn núi giống như, đứng tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Chờ một chút linh hồn buông lỏng, nhớ lấy không nên chống cự, dạng này liền sẽ thất bại vi sư, nhưng không muốn nhìn thấy, đệ tử của mình bị linh hồn của ta trùng kích thụ thương. Dạng này hậu kỳ liền không có cách nào tu luyện. Sắt thần Thiên Tôn biểu lộ vẫn là một bộ hòa ái nhưng hôn bộ dáng. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười rộ lên. Được rồi, Dịch Thiên Vân nói một cách đơn giản đạo. Chợt sát thần Thiên Tôn đối với Tôn Linh ra hiệu một chút, để cho hắn hỗ trợ Tôn Linh đồng dạng điểm một cái đầu, đơn giản ánh mắt giao lưu mà thôi. Đi theo sát thần Thiên Tôn song đồng bắn ra một đạo hồng mang, ở trong cơ thể hắn linh hồn cấp tốc xuất hiếu, hóa thành một đoàn năng lượng thể nổi đồng bền giữa không trung, vốn là thân thể liền cứng ngắc tại cái kia, nhìn như là một pho tượng. Lúc này cái này xuất khiếu linh hồn, bên trên đã là thủng trăm ngàn lỗ, giống như là bị cái gì lực lượng cho xuyên thủng giống như. Dịch Thiên Vân cẩn thận cảm giác về, lại là có thể cảm giác được khí tức quen thuộc, cuồn cuộn Thiên Tôn. Không sai, hắn vậy mà từ sát thần Thiên Tôn trong linh hồn, cảm nhận được cuồn cuộn Thiên Tôn lực lượng. Trước đó hắn cảm thụ qua cuồn cuộn Thiên Tôn lực, tự nhiên biết là dạng gì tình huống bây giờ cô khí tức này, không hề nghi ngờ đúng vậy cuồn cuộn Thiên Tôn lực lượng. Dựa theo như thế đến xem, khẳng định là quần quận Thiên Tôn cho hắn tạo thành thương tổn. Xem ra quần quận Thiên Tôn cùng hắn còn có thủ. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, đổi lại những người khác thật đúng là sẽ bị lừa nhìn thấy có thượng vị Thiên Tôn ở chỗ này chiêu thu đệ tử, lập tức vội vàng gật đầu, làm sao lại cự tuyệt. Ta hiện tại liền đem võ học trí nhớ truyền đạt cho ngươi, nhớ lấy phải buông lỏng. Sắt thần Thiên Tôn đang chuẩn bị chui vào lúc, vẫn không quên nhắc nhở lần nữa Dịch Thiên Vân một câu. Đây là khá là nghiêm trọng sự tình, tuyệt đối với không thể có nửa điểm qua loa, hơi có chút qua loa, linh hồn của hắn không riêng bị thương nặng, thân thể đồng dạng lại nhận tổn thương. Được rồi, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Chợt sát thần Thiên Tôn hồng quang lấp loe về, sau đó liền hướng Dịch Thiên Vân bên này cấp tốc chui qua đến, cường hãn vô cùng linh hồn khí tức, cứ như vậy tràn vào trong cơ thể hắn. Tại sát thần Thiên Tôn linh hồn tràn vào tới giây lát gian, Dịch Thiên Vân lập tức đem tự thân linh hồn lực lượng phóng thích đến lớn nhất, hóa vì lực lượng mạnh nhất đánh tới. Vâng! Thanh âm điếc tai nhức óc tại đầu hắn bên trong nổ tung, hai đại linh hồn đụng vào một khối, có thể nào không nổ tung. Tại cái này kịch liệt va chạm phía dưới, nương theo lấy một tiếng hét thảm, sát thần Thiên Tôn từ Dịch Thiên Vân thể nội bay ra ngoài, không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hồng quang hướng bốn phía phiêu tán, nhất là cái kia linh hồn, trực tiếp có không ít tán loạn ra ngoài, lập tức liền thu nhỏ một vòng lớn. Tại bay sau khi ra ngoài, cấp tốc liền trở lại thân thể của mình bên trong, chợt hắn ôm đầu gầm nhẹ nói ta muốn giết ngươi. Tôn Linh ở bên cạnh đều trợn tròn mắt, hắn sửng sốt không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân sẽ làm ra loại chuyện này, đơn giản đúng vậy tại làm đồng quy vu tận sự tình. Nhất là một cái thiên quân cùng thiên tôn cứng đối cứng linh hồn. Đơn giản liền là muốn chết. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng không muốn chết, cấp tốc liền từ trong quan tài nhảy ra, thân hình một cái Nazi, liền biến mất tại nguyên chỗ. Tuy nhiên vẹn vẹn dán tại tường thật dày trên vách, cũng không thể trốn thoát phiến khu vực này. Quả nhiên không có cách nào chạy trốn. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, vô luận là tiến vào hư không, vẫn là thuấn gian di động, đều không cách nào rời đi cái địa phương quỷ quái này, nơi này bị đặc địa vải phía dưới đông đảo phong cấm, liền xem như cường lực thượng vị thiên tôn, sợ là đều không dễ dàng như vậy thoát đi. Sát thần thiên tôn làm như thế, chắc là vì có thể che đậy quần quận thiên tôn dò xét, từ đó có thể ở chỗ này trốn đi. Tuy nhiên không có cách nào chạy trốn, cái này ngược lại là không có ngoài dự liệu, lúc trước hắn liền có nghĩ qua, mình là không có cách nào chạy trốn, đáng tiếc hắn không có một chiêu doanh bạo linh hồn này, nếu không trực tiếp kích sát sát thần thiên tôn, vậy coi như là kiếm lợi lớn. Kích sát một tên thiên tôn, có thể không kiếm bộn A. Chỉ là linh hồn này quá mạnh, căn bản không có cách nào nhẹ nhõm đánh tan, coi như linh hồn ly thể rất yếu đuối, như thế nào đi nữa đều là thiên tôn cấp bậc linh hồn, hung hăng va chạm phía dưới, tổn thương là không ít, thủy chung vẫn là không có bị diệt rơi. Còn muốn trốn. Sát thần thiên tôn đưa tay một trường, trung vị thiên tôn lực lượng, lập tức khóa chặt lại Dịch Thiên Vân bốn phía không gian. Lúc này, Dịch Thiên Vân cảm giác mình thân thể bị đông lại, căn bản không có cách nào na gì, cũng không cách nào động đậy lực lượng đáng sợ, lập tức bày biện ra đến, giữa hai người chênh lệch, đúng vậy như thế cách xa. So với ác linh vực chủ những cái kia, cũng mạnh hơn quá nhiều lần, đơn giản đúng vậy bị nghiền ép tầng cấp. Không được, không có cách nào nhúc nhích. Dịch Thiên Vân cảm giác mình bây giờ lực lượng, đúng là yếu đuối như thế, kỳ thực thông qua dò xét chi nhãn, liền đã nhìn ra được, sát thần thiên tôn chiến đấu lực, đã là đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Trước đó ác linh vực chủ không bạo phát tình huống dưới, liền có 300 triệu 3 điểm tinh lực đến tại sát thần thiên tôn, liền đã đạt tới bát ước điểm tinh lực. Đây là linh hồn bị phá hỏng tình huống dưới, mới vừa rồi còn bị hắn hung hăng đến như vậy về, dẫn đến từ mười mấy ước điểm tinh lực, lập tức liền xuống đến bát ước điểm. Bực này tại trực tiếp giáng cấp một cái ác linh vực chủ, thật đúng là đáng sợ tồn tại. Hiện tại bát ước cấp bậc tinh lực, hơi chấn áp về, hư không loại hình, đều triệt để bị khóa chặt lại. Đến tột cùng là thăng cấp dây lát gian Nazi, vẫn là thăng cấp hư không huyết mạch. Hắn tại hai loại năng lực bên trên, dạng này hắn có thể đủ từ đó chạy trốn. Nhưng là đang nghĩ dưới, hắn hai mắt tràn ngập kiên quyết, đã chọn tốt muốn thăng cấp cái gì. Cái kia chính là, thăng cấp tu vi. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1321, tức nổ tung. Dịch Thiên Vân không có thăng cấp chốc lát nà gì, cũng không có thăng cấp hư không huyết mạch, mà là trực tiếp thăng cấp tu vi. Đinh, bắt đầu thăng cấp thần quân tu vi, tiến độ vì 1. Từ phía trên quân tu vi đột phá đến thần quân tu vi, là cần độ kiếp mới có thể tại nhắc nhở thăng cấp về sau. Bầu trời lập tức giáng lâm phía dưới kinh khủng thiên kiếp đến, cấp tốc bao phủ phiến khu vực này. Lúc này Dịch Thiên Vân tựa như là nhiều nhất tầng bảo hộ giống như, lập tức đem phong cấm lực lượng của hắn cho ngăn cách rơi mất. Sát thần thiên tôn là rất mạnh, thế nhưng là mặt đối với kinh khủng thiên kiếp, như cũ đến co lại. Thiên kiếp là thiên đạo lực, dựa theo đẳng cấp mà nói, thiên tôn lực là so thiên đạo lực mạnh hơn, thế nhưng là thiên kiếp lực lượng khác biệt, liền xem như thiên đạo lực, như cũ có thể buộc phát ra lực lượng kinh người. Liền xem như sát thần thiên tôn đều muốn nhượng bộ lui binh. Lại nhưng lúc này đột phá. Sát thần thiên tôn cấp tốc tránh lui, hắn cũng không hy vọng mình tiếp nhận thiên kiếp uy lực, đến lúc đó linh hồn của hắn liền phải bị thương, vốn là đã thụ thương, còn tiếp nhận cố lực lượng này, không thể nghi ngờ là càng thêm khó chịu. Bên cạnh tôn linh, đều cấp tốc lẫn mất xa xa, nếu là chọc giận thiên kiếp, bạo phát lực lượng thế nhưng là gấp đôi điệp ra, đại biểu cho lao thiên gia không thể xâm phạm. Liền xem như thiên tôn, như cũ có thể đánh lui, thậm chí có thể kích giết. Không thể không nói, thiên kiếp là rất nguy hiểm, nhưng ở một ít thời khắc, ngược lại trở thành cứu mạng chi dụng. Tuy nhiên cảm kích thiên kiếp là vô dụng, hàm nghĩa trong đó đúng vậy, lao thiên muốn thu mệnh, ai đều không cho cấp đi. Bây giờ chính là cái này ý tứ, Dịch Thiên Vân không có cách nào độ kiếp thành công lời nói, như vậy thì chết chắc nói muốn cảm tạ lao thiên ra, vậy thì chờ tại cảm tạ một sát thủ. Quả nhiên thiên kiếp lực lượng mới là lớn nhất, Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, lập tức có thể cách rơi những này phong cấm lực lượng, để hắn có dư thừa thời gian thở một thanh. Chợt hắn ngước mắt nhìn sát thần thiên tôn cười lạnh nói, thế nào, hiện tại không tiếp tục công kích đến đây. Không phải mới vừa muốn giết chết ta a, hiện tại đến a. Sát thần thiên tôn ánh mắt lạnh lẽo,

giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu giống như. Vẫn rất bình tĩnh, cũng không biết đợi lát nữa, ngươi còn có thể hay không bảo trì như vậy bình tĩnh. Sát thần Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, vừa định chuẩn bị đem Dịch Thiên Vân kéo khi đi tới, Dịch Thiên Vân bên này lại là bắt đầu bộc phát ra lực lượng kinh người. Thăng cấp điên cuồng hình thức. Đinh, khấu trừ 100 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, thành công thăng cấp điên cuồng hình thức hệ thống, hiệu quả đề thăng làm 128 lần. Trong đó điên cuồng giá trị hiệu quả tăng lên gấp 10 lần, điểm tờ cờ tăng lên gấp 10 lần hiệu quả, phục dụng đan dược hiệu quả đều tăng mạnh hơn 10 lần mấy người. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao vì 10 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Phía dưới một cái cấp bậc vì 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Hắn thăng cấp tu vi, vì chính là giờ khắc này muốn thăng cấp điên cuồng hình thức, liền cần thần quân tu vi, không có đạt tới thần quân tu vi, là không có cách nào thăng cấp. 100 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, đối với hắn hiện tại mà nói cũng không nhiều đổi lại trước kia, hơi đổi tới, liền chờ tại 100 ức điểm điên cuồng giá trị, tuyệt đối là sợ mất mật. Bây giờ còn có thể mua được, chí ít sẽ không giống lấy trước như vậy bắt và táo gặp khuỷu tay chỉ là đối với cái này thần kỹ mà nói, chân chính độ khó không tại tại điên cuồng giá trị nhiều ít, mà là tu vi. Muốn thăng cấp cái đồ chơi này, tu vi không đạt được không có cách nào tăng lên. Vương vàng bắt hắn cho hạn chế lại cái này mới là chủ yếu nhất nguyên nhân, nếu là không có hạn chế lời nói, liền xem như 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, như cũ có thể lừa lấy ra. Đến lúc đó dựa theo phép tính đến xem, cái kia chính là 256 lần thương tổn, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ bây giờ có thể có 128 lần thương tổn, liền đã tương đương chấn kinh. Sử dụng điên cuồng thương tổn hình thức. Mở ra điên cuồng thương tổn hình thức. Tại mở ra về sau, thương tổn chốc lát liền nổ đi lên, chiến đấu lực thẳng tắp tăng lên. 100 triệu điểm tinh lực. 200 triệu điểm tinh lực. 300 triệu điểm tinh lực. 800 triệu điểm tinh lực. 1.3 tỷ điểm tinh lực. 1.48 tỷ điểm tinh lực. Chốc lát nổ tung, thương tổn trực tiếp đạt tới 1.4 tỷ cấp bậc hiệu quả, không sai biệt lắm đạt tới 1.5 tỷ điểm tinh lực kinh khủng chiến đấu lực, đã là đạt tới nghịch thiên cấp bậc. Hắn đạt tới thần quân nhất tầng cấp bậc, cơ sở chiến đấu lực có 10 triệu điểm tinh lực, trực tiếp điệp ra bên trên 128 lần thương tổn, vậy thì mang ý nghĩa đạt tới 12.8 triệu điểm tinh lực từ tại còn lại cơ sở đáng giá điệp ra, để lực chiến đấu của hắn trực tiếp nổ đến 1.48 tỷ điểm tinh lực. Từ một cái nho nhỏ thần quân cấp bậc, lập tức liền bạo phát đến có thể so với trung vị thiên tôn sau cấp bậc khi nhưng cái này là thuộc tính cơ sở hiệu quả. Trung vị thiên tôn cũng không phải kém cỏi như vậy, tuy nhiên đối với hắn mà nói, trước mắt bạo phát đi ra, chí ít sẽ không chỗ tại bị phong cấm trạng thái. Mở cho ta. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, đưa tay hướng bên cạnh khẽ trống, phong tỏa ngăn cản hắn phong cấm, lập tức bị hắn cho no bạo một màn này để bọn hắn lấy làm kinh hãi, làm sao đột nhiên gian liền có đáng sợ như vậy lực lượng. Dịch Thiên Vân tại bạo phát đi ra về sau, không có nửa điểm do dự. Một thanh liền vọt tới sắt thần Thiên Tôn trước mặt, trong tay chốc lát thêm ra cái kia thanh tinh thần thần thương, phía trên thần văn lập tức buộc phát ra, hào quang chói sáng chiếu sáng mảnh này đen nhánh chi địa. Chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân mắt sáng như đuốc, nhất thương liền nhắm ngay sắt thần Thiên Tôn đâm xuống, cơ hồ tất cả lực lượng, đều chút xuống tại một thương này bên trong nhắm chuẩn vẫn là sắt thần Thiên Tôn đầu, lực lượng lập tức bắn ra đến cực hạn. Sắt thần Thiên Tôn rất nhanh liền kịp phản ứng. Cấp tốc vung lên thủ trưởng bao phủ tới, trung vị thiên tôn khí thế bạo phát đi ra, chiến đấu lực thẳng tắp tăng lên lập tức liền vọt tới 1.5 tỷ cấp bậc tinh lực, đồng thời còn có thể tiếp tục trướng đi lên. Trung vị thiên tôn cũng sẽ không chỉ có 1 tỷ cấp bậc tinh lực, còn có rất nhiều lực lượng không có thi triển đi ra, thật bạo phát đi ra, không có vài tỷ là hãm không được. Nếu là thật coi là chỉ có như vậy một chút, vậy thì quá ngây thơ rồi liền xem như hạ vị thiên tôn. Không có mười mấy ước điểm tinh lực, đều không cách nào sát được. Vâng! Thần thương đối thủ trưởng, cả hai kịch liệt va chạm, bạch quang chói mắt cùng huyết hồng quang mang, hình thành một trận đối trùng năng lượng kinh khủng bị áp xúc đến cực hạn, sau cùng phát ra kịch liệt nổ tung, hai người nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, vừa bên trên tôn linh tức thì bị đánh bay ra ngoài. Vẫn là chậm. Dịch Thiên Vân ổn định thân hình, mình là bạo phát đi ra cực mạnh lực lượng, thế nhưng là so sánh lên sắt thần Thiên Tôn vẫn là quá còn non chút nếu là Thiên Tôn dễ dàng như vậy bị nghiền ép, liền sẽ không là Thiên Tôn. Lực lượng thật mạnh, chuyện gì xảy ra?